Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mộc Phong nuốt viên đan dược mà không nói lời nào, sau đó ngồi xuống đà tọa theo phương pháp mà Cố Tích Cửu đã nói. Cố Tích Cửu đứng đó không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt hắn. Rất tốt. Sau khi Mộc Phong nuốt viên đan dược kia vào, sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó chuyển sang trắng bệch, rồi lại đỏ lên lần nữa. Tất cả các phản ứng đều giống như những gì Hiên Viên Lạc Vũ đã nói khi đó. Hẳn là có tác dụng. Đế Phất Y cầm tay nàng an ủi. Đừng căng thẳng, cho dù không thành công cũng không sao. Một lúc sau, Mộc Phong đứng dậy. Bình thường hắn có thể nhìn thấy cổ trong cơ thể mình bằng nội nhãn, vì vậy sau khi vận chuyển và hòa tan viên đan dược, hắn lại nhìn nó bằng nội nhãn và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cổ đó đã bị hóa giải hết, không một tiếng động, thậm chí một chút cặn bã cũng không hề sót lại. Mộc Phong vui mừng khôn xiết, hắn đè nén kích động trong lòng, lập tức truyền âm cho Đế Phất Y. Chủ thượng, cổ trong thuộc hạ đã hoàn toàn tan biến. Đế Phất Y mỉm cười, đem nguyên văn truyền lại cho Cố Tích Cửu. Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên, lập tức nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau chóng đưa đan dược cho ba vị sứ giả kia đi. Đương nhiên, Mộc Phong cũng muốn lập tức đưa đan dược cho đồng bạn của mình. Có trời mới hiểu cái cảm giác biết hết mà hành động lại hoàn toàn không thể tự chủ này, nó đáng sợ cỡ nào. Lúc trước hắn mê man nửa ngày, cảm thấy sống không bằng chết, mà ba huynh đệ kia lại phải chịu khổ gần 2 năm. Không phát điên cũng là do bọn họ có tinh thần rất mạnh mẽ. Theo như Mộc Phong nói, hắn có thể tự mình đưa đan dược qua là được. Nhưng Cố Tích Cửu lại không yên tâm. Dù sao công lực của ba vị sứ giả kia khác với Mộc Phong. Vạn nhất sau khi uống đan dược vào, nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng còn kịp thời xử lý. Vì thế nàng vẫn nên đi theo. Tới chỗ của Mộc Lôi trước, Mộc Lôi đang nghỉ ngơi rồi. Sau khi Mộc Phong tới, hắn lại đứng dậy. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng gặp được dáng vẻ thực sự bị mê hoặc tâm trí của 4 vị sứ giả. Mộc Lôi đã gầy đi rất nhiều. Có lẽ buổi tối cổ trùng không hoạt động, cho nên nhìn qua Mộc Lôi có vẻ hơi ngớ ngẩn. Mộc Phong, sao nửa đêm rồi còn đến đây? Có việc gì à? Mộc Phong liếc mắt đánh giá hắn. Một người bị cổ trùng khống chế không thể bị kích động. Một khi kích động, hắn sẽ trực tiếp kêu toáng lên, sẽ bị bại lộ. Vì thế Mộc Phong cũng không nhiều lời. Chỉ là cùng hắn tán gẫu vài câu chuyện phiếm. Tỉ như ngày mai đi theo Lệ Vương tiên tử, cần phải chú ý cái gì? Vừa phát ra, vừa nói chuyện. Mộc Lôi liên tục gật đầu. Được rồi, ta sẽ chú ý. Nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Miệng hắn nói rất cung kính, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia thống khổ nào đó. Mộc Phong đưa cho hắn một chén trà. Nào, vì ngày mai thuận lợi, ta lấy trà thay rượu, chúng ta cùng uống một chén. Mộc Lôi không nghi ngờ gì hắn, quả nhiên bưng lên nhấp một ngụm, lúc uống còn hơi nhíu mày. Trà này có vị hơi lạ. Mộc Phong nói. Là trà của ngươi đó, có lẽ là để hơi lâu quá rồi, may mà cũng không bị hỏng. Uống đi. Mộc Lôi gật đầu, quả nhiên bưng chén trà uống tiếp. Mộc Phong lại nói vài câu chuyện phiếm với hắn, hỏi hắn ngày mai có nhiệm vụ nào khác không. Mộc Lôi nói. Tà Thiên Sư Đại Nhân nói rằng ngày mai sẽ thẩm vấn Lê Mạnh Hạ nghiêm khắc, còn nói để dạy cho nàng ta một bài học, sai ta tìm mấy nam nhân to khỏe để cưỡng bức nàng. Ẩn thân trong bóng tối, Cố Tích Cửu nắm chặt tay, không nghĩ tới tên giả mạo này lại là một kẻ biến thái như vậy. Sau khi Mộc Lôi với Mộc Phong trò chuyện một lúc, trên khuôn mặt Mộc Lôi lộ ra vẻ đau khổ và hơi khom người xuống. Sao vậy? Mộc Phong dò hỏi. Bụng ta hơi đau. Mộc Lôi nhíu mày. Có lẽ là do trà này hơi nguội. Đả tọa khôi phục một chút đi. Nào, ta dạy cho ngươi một phương pháp mới, có lợi nhất để hóa giải đau bụng. Mộc Phong khoa tay múa chân dạy cho hắn phương pháp đả tọa. Đương nhiên, phương pháp này cũng là Cố Tích Cửu dạy cho Mộc Phong. Mộc Lôi có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng Mộc Phong. Quả nhiên bắt đầu đả tọa vận hóa theo những gì Mộc Phong nói. Công lực của hắn thấp, rõ ràng sau khi ăn đan dược vào, phản ứng cũng lớn hơn. Khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, rồi sau đó lại đột nhiên đỏ bừng lên. Cũng may ý chí của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ, vẫn chịu đựng và không nhảy lên. Khoảng chừng 5-6 phút trôi qua, hắn đã tọa xong, cũng không nói một câu nào, trực tiếp nhào ra căn phòng sạch sẽ bên ngoài và nôn mửa. Mộc Phong đi theo đằng sau, vỗ vỗ vào lưng hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Lôi từ từ đứng thẳng lên, nhìn Mộc Phong ánh mắt run rẩy. Mộc Phong, ta... Mộc Phong nhìn chằm chằm hắn. Cảm thấy thế nào? Có phải là cảm thấy tay chân đều là của mình không? Có thể nghe theo mệnh lệnh của mình không? Tay chân Mộc Lôi đều run rẩy. Hắn nhìn hai tay của mình trước, lại thử khoa chân múa tay, làm vài động tác, sau đó nắm lấy cánh tay Mộc Phong. Ngươi bỏ thêm nguyên liệu gì ở trong trà kia à? Ta có thể điều khiển chính mình rồi. Ngươi vẫn luôn không bị khống chế phải không? Giải dược này là do chính ngươi tìm ra được sao? Cánh tay Mộc Phong bị hắn siết chặt phát đau, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Cuối cùng, ngươi cũng tỉnh rồi. Có trời mới biết, hai năm nay ta giả ngu một mình mệt đến mức nào. Tính tình Mộc Lôi kiên cường như vậy, giờ phút này trong mắt cũng rơm rớm nước mắt. Có trời mới biết hắn khổ sở đến thế nào khi chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể mình tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác và đi làm những chuyện ác trái với lương tâm của mình. Hắn hận không thể chỉ huy thân thể của mình tự sát, đáng tiếc là vẫn không nắm được quyền chủ động. Bây giờ, cuối cùng hắn đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể này. Ngươi lấy giải dược này ở đâu vậy? Có còn không? Mộc Vân với Mộc Điện còn... Tính tình Mộc Lôi vẫn luôn trầm ổn, bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn hưng phấn nói như đại bác, vừa nhanh vừa vội. Mộc Phong vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, bọn họ cũng có. Vậy còn chần chờ gì nữa? Chúng ta mau đi tìm bọn họ. Mộc Lôi kéo Mộc Phong muốn rời đi. Mộc Phong kéo hắn lại, nghiêm túc nói. Theo như cô nương nói, khắp nơi này đều có camera. Chỉ có ở đây là không có camera. Sau khi ra ngoài, người nhất định phải giả bộ giống như dáng vẻ trước kia. Không được vui vẻ hăng hái như thế. Thế này đi, ta đi đến chỗ Mộc Vân, ngươi đến chỗ Mộc Điện. Chúng ta chia nhau ra hành động. Ngươi làm theo phương pháp ta đã dạy ngươi để khiến Mộc Điện cũng ăn giải dược vào. Sau đó hai người các ngươi nghĩ cách cố gắng né tránh camera và đi đến rừng trúc. Ta có lời muốn nói. Mộc Lôi cũng biết mức độ nghiêm trọng, vội vàng gật đầu đồng ý. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, lúc này mới cùng Mộc Phong đi ra ngoài. Cố Tích Cửu ẩn thân trong bóng tối, nhìn thấy Mộc Lôi thực sự đã bình phục, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng đưa hai viên đan dược khác cho Mộc Phong, lúc này truyền âm cho hắn, nói hắn đi cứu hai vị sứ giả kia, còn nàng và Đế Phất Y trực tiếp đến địa lao. Nàng cố gắng nghĩ cách giải cứu Lê Mạnh Hạ ra, không để nàng ấy phải chịu đựng hành hạ ở đây thêm nữa. Hai người dựa theo bản đồ địa hình Mộc Phong đã vẽ lại rất chuẩn trước đó, rất nhanh chóng tìm ra vị trí của địa lao. Trông coi địa lao đương nhiên là tâm phúc của tên giả mạo kia, bởi vì tòa phủ đệ này còn bền chắc hơn cả thùng sắt, người ngoài căn bản không vào được. Vì vậy, mấy người trông coi địa lao cũng rất lơi lỏng. Chỉ cần bảo đảm người bị giam bên trong không vượt ngục chạy ra ngoài là được. Mà người bị giam cầm bên trong, hoặc là bị thương đến căn bản không thể động đậy, hoặc là bị xiềng xích nặng nề khóa chặt linh lực. Đừng nói là xông ra khỏi ngục giam. Thậm chí bọn họ đi lại bình thường một vòng, thì đã gian nan khó khăn vô cùng rồi. Cho nên cai ngục trông coi rất thảnh thơi. Nửa đêm bọn chúng chỉ phái một tên ngục tốt đi tuần tra, còn những người khác đều gối đầu ngủ thẳng cẳng ngon lành. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y Thuấn Di đi vào. Khi vào trong địa lao, Đế Phất Y hơi nhíu mày. Nơi này gần như không có linh lực, nhưng lệ khí thì tràn ngập. Trong không khí còn có tiếng gào khóc mơ hồ, khiến cho người ta tâm phiền, ý loạn, cũng khiến cho trái tim người ta đập nhanh không thể giải thích được. Công phu của hắn cao như vậy, nghe thấy mấy âm thanh này còn cảm thấy hơi khó chịu, chỉ sợ là nàng còn cảm thấy khó chịu hơn. Đế Phất Y đặt một tay lên trên vai của Tích Cửu. Sợ không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không sợ. Còn khó hiểu, liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Nơi này có gì mà sợ chứ? Theo nhìn nhận của nàng, địa lao nơi này hơi tối và lạnh hơn, cũng không có gì khác. Trước đây những ngôi nhà ma ám, nàng cũng đã từng đột nhập vào. Địa lao là bình thường. Đế Phất Y im hơi lặng tiếng, nhìn sắc mặt nàng. Quả nhiên là không có gì khác lạ. Nhìn qua rất bình thường. Trong lòng hắn khẽ động, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong địa lao có những bóng ma quỷ đỏ thẫm lay động, bay tới bay lui trong hành lang nhỏ hẹp và âm u. Hắn ôm eo nàng. Bảo bối nhỏ, nàng có nhìn thấy gì ở chỗ này không? Cố Tích Cửu lại nhìn ra bốn phía. Đèn dầu xanh, máu, tù nhân dơ bẩn. Trong địa lao có không ít tù nhân. Lúc này có người đang rên rỉ, có người đang ngủ. Những người này hiển nhiên đã bị tra tấn, thân thể đầy thương tích, nằm một đống trên đất, gần như không thể nhìn ra hình dáng. Đế Phất Y ngừng lại một chút, giơ tay lên niệm một loại chú nào đó trên người nàng. Nào, bây giờ nàng nhìn lại xem, có nhìn thấy những người bạn tốt đó không? Bạn tốt? Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn bốn phía xung quanh, vẫn không thấy gì như trước. Nàng kinh ngạc. Bạn tốt? Chẳng nói là oán linh. Nơi này có à? Đế Phất Y ho nhẹ một tiếng, phẩy ống tay áo, đem hai gã oán linh đang đến gần nàng đánh thành bã, bình tĩnh kéo nàng đi luôn. Nơi này âm khí rất nặng, không tốt đối với cơ thể nàng. Chúng ta đi mau lên. Hai người rất nhanh tìm được căn phòng giam giữ Lê Mạnh Hạ, sau đó Thuấn Di đi vào. Một ngày một đêm không gặp, Lê Mạnh Hạ trông càng bẩn thỉu hơn. Mặc dù nàng chưa phải chịu tra tấn, nhưng bị Lệ Vương tiên tử kia hành hạ một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt đi rất nhiều. Lúc này, Lê Mạnh Hạ đang nằm trên một đống rơm ngủ khò khò say sưa. Đế Phất Y làm thuật cho nàng trước. Cố Tích Cửu lại tiến lên đút cho nàng hai viên đan dược. Một lát sau, Lê Mạnh Hạ dường như thoát khỏi cơn ác mộng. Và khi nhìn thấy hai người trong địa lao, đôi mắt lập tức sáng lên. Tà Thiên Sư Đại Nhân, Cố Cô Nương, các ngài đến đây thật nhanh. Nàng lập tức muốn nhảy dựng lên, lại quên mất trên người đang còn bị khóa xích sắt. Rầm một tiếng vang lên, kinh động đến tên ngục tốt đang đi tuần tra bên ngoài. Lăn lộn cái gì vậy? Từ trên ô cửa nhỏ hiện ra gương mặt nóng nảy của tên ngục tốt kia. Hắn ghé vào bên trong quét mắt mấy lần. Bên trong rất tối, chỉ nhìn thấy Lê Mạnh Hạ đang ngồi dụi mắt ở đó. Dáng vẻ như thể vừa tỉnh ngủ sau một cơn ác mộng. Tên ngục tốt cười khoái trá. Mơ thấy Thiên Sư Đại Nhân hả? Hừ, yên tâm đi. Bình minh tới là ngươi sẽ được nhìn thấy ngày ấy. Bây giờ cũng không cần phải gấp gáp. Còn Cố Cô Nương gì đó, ngươi hết hy vọng đi. Nàng ta đã chết lâu rồi, không thể sống lại được nữa đâu. Không thể đi cùng với Tà Thiên Sư Đại Nhân đến đây đâu. Lê Mạnh Hạ vẻ mặt hung ác, chỉ đáp lại tên ngục tốt kia một chữ. Cút! Dù sao, nàng cũng là đường chủ Hắc Ảnh Đường. Khi thể hiện uy thế của mình, thì mang theo một loại sát khí tà ác, khiến cho người ta khiếp sợ không thể hiểu được. Tên ngục tốt kia cũng không dám thật sự khiêu khích nàng. Sau khi lẩm bẩm một câu gì đó, liền quay người rời đi. Hai người của Tích Cửu giải mở trạng thái ẩn thân. Khi nàng dùng thuật pháp hoặc là dùng linh lực, nàng không thể làm điều đó trong trạng thái ẩn thân được. Lúc này nàng cũng không nói nhiều, giơ tay phá bỏ xiềng xích cho Lê Mạnh Hạ. Xiềng xích này mặc dù phức tạp, khó giải quyết, nhưng hiện tại trong mắt của Tích Cửu không thành vấn đề, chỉ trong 2-3 phút là mở được ngay. Lê Mạnh Hạ cử động chân tay một chút, mặc dù thân thể nàng tiều tụy nhưng tinh thần tràn đầy sức sống, khoát khoát tay áo. Tả Thiên Sư đại nhân, kế tiếp chúng ta làm gì đấy? Đi ám sát tên giả mạo đó à? Đế Phất Ý lắc đầu. Không cần vội, chúng ta đi ra ngoài trước. Lê Mạnh Hạ ngừng lại một chút. Nơi này cứ nửa canh giờ, ngục tốt sẽ đến kiểm tra. Nếu hắn phát hiện ta không có ở đây, phòng trưng sẽ lập tức kinh động đến tên giả mạo kia. Nàng ta còn chưa nói xong, đã ngậm miệng lại. Bởi vì không biết Cố Tích Cửu xách từ đâu ra một hình nộm người cùng kích thước với nàng ta. Sau đó nàng cắn ngón tay của mình rồi cho máu chảy lên trên trán hình nộm. Hình nộm lắc lư, lảo đảo ngã xuống đất. Nhìn thoáng qua, nó giống y hệt như Lê Mạnh Hạ. Thậm chí lồng ngực còn có hơi thở phập phồng, như thể nó cũng hô hấp vậy. Lê Mạnh Hạ đứng nhìn ngây người, nhìn mình nằm trong đống rơm rồi lại nhìn Cố Tích Cửu. Đây là... Thủ thuật che mắt, nó giống như người đang ngủ, có thể xoay người. Gọi nó cũng sẽ phản ứng, cho nên đặt nó ở đây sẽ không bị lộ. Cố Tích Cửu giải thích. Trên khuôn mặt Lê Mạnh Hạ tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. Cố cô nương, có thời gian có thể dạy phương pháp này cho thuộc hạ không? Chờ linh lực của ngươi đạt tới cấp 9 rồi lại nói tới. Đế Phất Ý mở miệng. Lê Mạnh Hạ sờ sờ mũi. Hóa ra, thuật pháp này có liên quan đến cấp độ của linh lực. Nàng ta hôn mê 2 ngày, hiện tại lấy lại tinh thần, tự nhiên rất kích động. Hai mắt như mắt mèo nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cố cô nương! Nàng ta đang định nói gì đó thì bị Đế Phất Y cắt ngang. Cố cô nương, hiện tại nàng đã là phu nhân của bổn tọa. Lê Mạnh Hạ trợn to mắt thốt lên. Đã kết hôn rồi, ta vẫn chưa được uống rượu mừng của các ngài đấy. Hôn lễ được tổ chức khi nào vậy? Cố Tích Cửu vừa định trả lời, Đế Phất Y đã nói. Đây không phải là lúc nói mấy chuyện vô nghĩa. Đi thôi. Quả thực, thời gian của mấy người Cố Tích Cửu rất ít. Lập tức, tay trái Cố Tích Cửu kéo Lê Mạnh Hạ, tay phải nắm Đế Phất Y, trực tiếp thuấn di đi rừng trúc. Đan dược của Cố Tích Cửu cực kỳ hiệu quả. Mộc vân, mộc lôi, mộc điện cuối cùng cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo ban đầu. Lúc này bọn họ tập trung trong rừng trúc, vẫn còn bối rối chưa hiểu ra sao. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm Mộc Phong. Rốt cuộc, người úp úp mở mở gì vậy? Chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Đúng vậy, nơi này ngay cả quỷ cũng không có. Chúng ta chờ ai? Ta nghĩ chúng ta phải tìm cách cứu Lê Mạnh Hạ ra trước. Tên khốn đó sẽ hạ độc thủ với nàng ấy sau bình minh đấy. Mà này, người lấy thuốc giải ở đâu ra vậy? Công dụng quá tốt. 2 năm qua, ta cứ trơ mắt nhìn mình như thằng ngốc xoay quanh tên hỗn đản đó. Quả thực là sống không bằng chết đấy. Ân nhân nào đã chế ra giải dược này vậy? Chúng ta phải cảm tạ người ta thật nhiều đấy. Ba vị sứ giả lần lượt vặn hỏi Mộc Phong, cố gắng đào ra một chút thông tin từ trong miệng hắn. Mộc Phong lại chỉ mỉm cười. Đừng nóng vội, đợi lát nữa đi. Cắt, ngươi lại úp úp mở mở rồi. Mộc Phong, có phải ngươi vẫn không bị mê hoặc không? Mộc Vân không nhịn được hỏi dò. Ta bị mê nửa ngày. Nửa ngày sau, ta chiếm lại quyền chủ động. Chúng ta bị mê hoặc 2 năm. Sao ngươi lại may mắn như vậy chứ? Mộc Điện kinh ngạc. Mộc Phong nói. Đó là vì linh lực của các ngươi quá thấp. Tâm trạng của hắn rất vui vẻ, vỗ vai Mộc Điện. Các huynh đệ, các ngươi nên chăm chỉ luyện công đi. Nếu không, nói không chừng lần sau sẽ còn bị mê hoặc nữa đấy. Vậy thì quá xấu hổ mất mặt rồi. Ba người Mộc Vân cùng nắm chặt tay. Vô cùng nhục nhã. Tâm tình của Mộc Phong mấy năm nay hiếm khi thoải mái như vậy. Tả Thiên Sư đại nhân đã trở lại. Các huynh đệ sống chết có nhau cũng đã trở lại. đã đến lúc bọn họ phản kích đánh trả rồi. Nhân tiện, sao ta cứ cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì đó? Lần đầu tiên Mộc Điện nhận ra điều gì đó không ổn với mình. Hai người kia ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn nhau một lát. Dường như chúng ta cũng quên mất cái gì đó. Mộc Phong ho một tiếng. Chuyện này là do ta. Ba cặp mắt cùng nhìn hắn. Mộc Phong lại ho một tiếng. Ta sợ các ngươi bị người ta lừa gạt, hỏi vòng vèo một vài chuyện, cho nên đã tẩy xóa một số ký ức của các ngươi. Ba người Mộc Lôi trợn mắt. Ngươi còn có công phu này? Mộc Lôi kinh ngạc. Mộc Phong mỉm cười. Đương nhiên rồi. Linh lực của ta là cấp 10. Chủ thượng đã dạy cho ta loại công phu này. Mộc Vân hít nhẹ một hơi. Vậy chúng ta còn có thể khôi phục không? Bọn họ không muốn ký ức của mình khuyết thiếu, không trọn vẹn. Mộc Phong gật đầu. Đương nhiên. Thật ra công lực của ta vẫn chưa đủ. Cần phải mỗi tháng lại tăng cường cho các ngươi một lần. Nếu không, một phần trí nhớ của các ngươi sẽ tự nhiên khôi phục. Nếu là chủ thượng thi pháp cho các ngươi, có thể đem một phần ký ức của các ngươi phong ấn cả đời, khiến cho các ngươi vĩnh viễn không nhớ ra nữa. Mộc Điện thở dài. Nói như vậy, chúng ta còn cần một tháng nữa mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức à? Cũng không cần đâu. Bây giờ ta có thể khôi phục lại cho các ngươi luôn. Mộc Phong vừa nói vừa bắt đầu thi pháp mấy câu cho bọn họ. Mộc Phong thực hiện loại thuật pháp này căn bản hoàn toàn vô hình, khiến người ta không nhìn ra được là bí thuật của Đế Phất Y. Tuy công lực của tên Tà Thiên Sư giả kia với Lệ Vương Tiên Tử cực kỳ cao, nhưng không hiểu bí thuật này, không nhìn thấy, tự nhiên sẽ không nghiên cứu để giải nó. Tháo chuông cần tìm người buộc chuông, tìm người thi thuật đến giải vẫn là nhanh nhất. Một lát sau, rốt cuộc ba người kia cũng hoàn toàn khôi phục. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu rõ phần bí mật bị phong ấn của mình là gì, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu Mộc Phong không phong ấn phần ký ức này của bọn họ, chỉ e là đã tiết bộ hoàn toàn cho tên giả mạo kia biết hết rồi. Đến lúc đó không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa đây. Nói không chừng sẽ đưa tới một trận đại họa. May mắn, thật là may mắn quá. Chủ thượng mất tích đã 8 năm, không biết tới khi nào thì ngài ấy mới xuất hiện. Đúng vậy, nếu chủ thượng ở đây, khi nào thì đến phiên tên giả mạo kia diễu võ dương oai như thế chứ? Sớm đã bị đánh té ra quần rồi. Chủ thượng, than ôi chủ thượng, cũng không biết rốt cuộc chủ thượng có tìm được cố cô nương không nữa. Ta nằm mơ đều mơ thấy chủ thượng đột nhiên xuất hiện, suýt nữa kích động mà phát khóc. Tỉnh lại mới phát hiện ra là giấc mộng. Vành mắt Mộc Vân đỏ bừng. Ba vị sứ giả ở đó không ngừng thảo luận. Bọn họ thật sự rất nhớ chủ thượng của mình. Chỉ tiếc vẫn không có tin tức gì của chủ thượng cả. Hả? Kích động phát khóc à? Khóc một hồi trước cho bổn tọa xem nào. Một thanh âm trong trẻo từ tính vang lên, trực tiếp truyền đến bên tai bốn vị sứ giả. Ánh mắt Mộc Phong sáng bừng lên, còn ba vị sứ giả thì lại sững sờ giống như bị sét đánh. Từ từ quay đầu lại, nhìn vào sâu về hướng rừng trúc. Từ sâu trong rừng trúc có ba người đi ra, một nam, hai nữ. Nam tử mặc áo bào màu tím liễm diễm. Bên cạnh là nữ tử mặc váy áo màu xanh nhạt đẹp như thiên tiên. Còn có một vị nữ tử khác mặc một thân màu đen. Mặc dù tóc tai bù xù tán loạn giống như ổ gà, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sức sống giống như mắt mèo. Cặp mắt ba vị sứ giả nhìn chằm chằm dán vào người nam tử mặc áo bào màu tím, thân thể cứng ngắc như cọc gỗ. Đó là chủ thượng thật à? Hay là tên giả mạo kia phát hiện ra sự bất thường của bọn họ, chạy tới đây nghe lén? Ánh mắt bọn họ lại hướng về phía hai nữ tử bên cạnh nam nhân mặc áo bào màu tím. Nữ tử mặc đồ màu đen là Lê Mạnh Hạ, còn vị nữ tử kia là Cố Tích Cửu. Bên cạnh tên giả mạo không có Cố Tích Cửu, thậm chí còn vẫn luôn truy nã Cố Tích Cửu. Như vậy, vị đi bên cạnh cùng với Cố Tích Cửu này chính là... Thân mình ba vị sứ giả hơi run rẩy, khẽ mở miệng, vành mắt Mộc Vân thật sự đỏ bừng. Chủ thượng. Mộc Phong rất hài lòng với phản ứng của ba huynh đệ lúc này. Hắn không để ý đến bọn họ, tiến lên một bước hành lễ. Hai vị chủ thượng, Mộc Phong đã phụng mệnh cho bọn họ ăn giải dược vào. Giải dược của phu nhân chủ thượng vô cùng tốt, bọn họ khôi phục hoàn toàn rồi. Hiện bọn họ đã tới đây chờ sự phân phó của hai vị chủ thượng. Lúc này ba vị sứ giả như tỉnh mộng, gần như là bay vọt đến, quỳ dưới chân Đế Phất Y. Chủ thượng! Chủ thượng! Chủ thượng! Chủ thượng, cuối cùng ngài cũng đã trở lại. Đế Phất Y cụp mắt nhìn bốn người thân thích của mình, đỡ từng người một dậy. Các người chịu khổ rồi. Năm chữ rất đơn giản, lại khiến cho vành mắt bốn người đỏ bừng. Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, vậy mà lúc này bọn họ lại muốn rời lệ. Chủ thượng, chúng thuộc hạ có tội, không bảo vệ tốt đại lục này cho chủ thượng, lại còn tiếp tay cho kẻ gian ác. Chủ thượng, ngài cứ trừng phạt chúng thuộc hạ đi, thuộc hạ vô dụng. Bốn người vừa hổ thẹn lại vừa kích động. Mộc Phong nói, không phải các ngươi vẫn luôn hỏi giải dược là từ đâu ra sao? Là phu nhân chủ thượng luyện chế thành công, lúc này mới cứu được các ngươi. Ba vị sứ giả nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lần lượt nói lời cảm tạ nàng. Trên thế giới này, luyện dược sư có rất nhiều. Luyện dược sư có linh lực cao cũng không ít, nhưng trình độ kỹ năng luyện dược với đẳng cấp linh lực tuyệt đối không có liên quan gì đến nhau. Người có linh lực cao chưa chắc có kỹ năng luyện dược cao. Kỹ năng luyện dược thực sự là do thiên phú, mà những người có được thiên phú này quý hiếm như lông phượng sừng lần vậy. Đại đa số luyện dược sư cao cấp đều có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 6, đã được coi là tốt nhất rồi. Còn đan dược phẩm cấp 8, nó là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có luyện dược sư cấp rất cao, nhân cách bộc phát, thỉnh thoảng mới có thể luyện chế ra được một hai viên đan dược. Một vị luyện dược sư cao cấp, nếu như cả đời có thể luyện chế ra một viên đan dược phẩm cấp 8, nhất định sẽ trở thành cả đời đỉnh cao, được vạn người tôn sùng. Trên đời này, chỉ có hai người thỉnh thoảng có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp 8. Một là Tả Thiên Sư, một là Long Tư Dạ. Nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm một người, Cố Tích Cửu. Vốn trong lòng bốn vị sứ giả có chút oán hận đối với Cố Tích Cửu. Nếu không phải do nàng đào hôn, Tả Thiên Sư đại nhân của bọn họ cũng sẽ không phải cửu tử nhất sinh đi vào trong mất trận kia rồi cứ thế mất tích mấy năm. Nhưng hiện tại, chút oán giận trong lòng bọn họ cũng đã tan biến không một dấu vết. Mặc dù bây giờ bên ngoài hỗn loạn thành một đoàn, nhưng Tả Thiên Sư đại nhân bọn họ đã trở lại, còn đã thành hôn với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cũng luyện công phu thành tuyệt thế, còn có thuật luyện dược tuyệt thế nữa. Tâm nguyện của Tả Thiên Sư đại nhân đã hoàn thành, lại có sự trợ công cao của Cố Tích Cửu. Điều đó tốt hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ cần Tả Thiên Sư trở về, những yêu ma quỷ quái đó cũng không còn nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Chủ thượng, tiếp theo cần phải làm gì? Chủ thượng, linh lực của tên giả mạo kia hẳn là trên cấp 10, còn tiên tử quỷ quái chết tiệt kia cũng có linh lực trên cấp 10. Tiên tử đó còn biết một ít tà thuật, có thể trong nháy mắt khống chế người khác. Nàng ta cùng với tên giả mạo kia liên thủ với nhau, luyện chế một loại tà thuật để tăng cường oán linh, dùng sức mạnh của oán linh để cải thiện công lực của thủ hạ bọn chúng. Hiện giờ bên cạnh bọn chúng, có 18 tên có linh lực cấp 9 trở lên. Những kẻ này là sát nhân, giết chóc thành tánh. Tên giả mạo kia phái bọn chúng đến tấn công những môn phái không nghe theo, diệt môn đối phương, tạo ra vô số thảm án diệt môn. Mộc Lôi phụ trách huấn luyện những tên thuộc hạ kia, cho nên hắn biết rất rõ nội tình càng nhiều. Lúc này mới nói hết thảy mọi chuyện ra. Chủ thượng, hắn đã hoàn toàn hủy hoại thanh danh của ngài rồi. Bây giờ ngài muốn bắt lính trước hay bắt vua trước? Lê Mạnh Hạ hung hăng xắn tay áo. Nàng đã muốn đánh cho Tả Thiên Sư giả này một trận từ lâu rồi. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu. Nàng thấy thế nào? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, trầm giọng nói: "Bây giờ không phải là lúc rút dây động rừng." "Hả?" Mấy cặp mắt ở đây cùng nhìn về phía nàng. Cố Tích Cửu phân tích cho bọn họ hiểu. Kẻ giả mạo này vẫn luôn lợi dụng tên tuổi của Tả Thiên Sư để làm chuyện xấu. Nếu bây giờ chúng ta giết chết kẻ giả mạo và tiên tử đó, vậy làm thế nào để khôi phục lại thanh danh của Tả Thiên Sư? Chẳng lẽ đến lúc đó nhảy ra nói làm những chuyện xấu đó đều là Tả Thiên Sư giả à? Có gì làm chứng? Bá tánh sẽ tin sao? Chẳng lẽ liền giao thi thể kẻ giả mạo kia cho bá tánh kiểm tra xem à? Chưa chắc bá tánh đã tin đâu. Con tưởng rằng Tả Thiên Sư lại định làm ra chuyện ác gì đó, cố ý làm ra một người có hình dáng giống hệt như mình để lừa gạt bọn họ đây. Thứ hai là, linh lực của kẻ giả mạo với Lệ Vương đều đạt trên cấp 10. Những kẻ bên cạnh có linh lực cấp 9 trở lên cũng không ít. Chúng ta chưa chắc một kích mà có thể giết chết được bọn chúng. Một khi không giết chết bọn chúng được, nhất định sẽ khiến bọn chúng phản công trước. Hiện tại, những đệ tử thiên bẩm cùng với các môn phái khác vẫn đang đi theo hắn. Một khi hắn sử dụng quỷ kế, chỉ hươu, bảo ngựa, nói không chừng tất cả những chuyện xấu hắn làm trước đây đều sẽ đổ dồn lên đầu Phất Y. Tới khi đó, chúng ta sẽ rất bị động. Những người có mặt đương nhiên là cực kỳ thông minh. Sau khi Cố Tích Cửu phân tích xong, bọn họ hiểu rõ ngay, gật đầu liên tục. Trong ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu lộ ra một tia kính phục. Bọn họ không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ đã có đầu óc nhạy bén chính trị cùng bản lĩnh như vậy. Đế Phất Y mỉm cười. Vậy theo nhìn nhận của nàng, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cố Tích Cửu nói. Mấy người các ngươi cứ tạm thời an binh bất động, ở yên tại chỗ. Vẫn giả vờ dáng vẻ bị khống chế như trước đây, chờ thời cơ hành động. Nhân tiện điều ra xem bọn chúng lấy oán khí để tu luyện như thế nào, bên cạnh kẻ giả mạo rốt cuộc có bố trí điều phối bao nhiêu binh mã. Tất cả những điều này cần phải biết được số liệu cụ thể. Ta với Phất Y sẽ bí mật đến chỗ các đệ tử thiên bẩm khác, xem rốt cuộc là bọn họ thật sự nhận lầm Tả Thiên Sư tự động đi theo, hay là cũng bị khống chế điều khiển. Và nếu như bọn họ bị giam cầm thì cần phải cứu ra. Còn nếu như là bọn họ tự nguyện thì bọn họ cần được hiểu rõ chân tướng rồi mới quyết định. Lần này chúng ta dẫn theo 7 người là bằng hữu có linh lực cấp 9 từ trong mắt trận ra. Đến lúc đó bọn họ sẽ là trợ thủ đắc lực. Tóm lại, ta nghĩ rằng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là rút củi dưới đáy nồi, phân hóa chia rẽ những kẻ xung quanh hắn ta từng người một. Một là để bọn họ hiểu rõ ai là Tả Thiên Sư thực sự. Thứ hai, cũng giết dần những kẻ xung quanh bọn họ. Tranh thủ cứ thế chiến đấu. Một khi thời cơ thích hợp đến, bọn họ chính là những chỉ huy đi đầu, tất cả quay đầu phản bội thật sự. Đến lúc đó, chúng ta lại ra sức đánh chó rơi xuống nước, đưa bọn chúng ra thẩm vấn, đánh chết công khai. Chỉ khi đó, danh dự của Tả Thiên Sư mới có thể thực sự được khôi phục, cho bá tánh một công đạo, dập tắt sự oán thán bất bình. Bốn vị sứ giả cùng Lê Mạnh Hạ gật đầu liên tục. Cố Tích Cửu đã vẽ cho họ một phương hướng chung, chỉ cần bọn họ làm theo kế hoạch này là được. Bọn họ đương nhiên sôi nổi đồng ý. Bởi vì Lê Mạnh Hạ sẽ bị thẩm vấn sau bình minh, để tránh rút dây động rừng, Lê Mạnh Hạ cũng chủ động tình nguyện ở lại. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không được, kẻ giả mạo kia đã nổi sát tâm với ngươi, không có lý do gì ngươi cứ ở lại đây liều mạng được. Ta có một ý kiến này, ngươi nghe ta nói. Ngày hôm sau, quả nhiên Tả Thiên Sư giả kia thực sự nóng lòng không chờ nổi, muốn thẩm vấn Lê Mạnh Hạ, ra lệnh cho tên thuộc hạ hầu cận của mình đến địa lao áp giải nàng ra ngoài. Đương nhiên, tên hầu cận đó đến địa lao đem Lê Mạnh Hạ ra. Nhưng khi đi qua cái hồ tràn ngập oán linh, Lê Mạnh Hạ bỗng nhiên tránh thoát khỏi áp giải của tên hầu cận, rồi nàng lao thẳng vào trong cái hồ đó. Trong hồ lại có đầy oán linh và cá ăn thịt người. Trên người nàng lại mang xiềng xích. Khi rơi vào đó, khiến cho mặt hồ khuấy động quay cuồng một trận. Sau đó không hề thấy nàng nổi lên nữa. Tả Thiên Sư giả vô cùng tức giận, sai Mộc Lôi nhảy xuống hồ trục vớt. Kết quả chỉ vớt lên được mấy khúc xương, ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không vớt được, khiến Tả Thiên Sư già tức đến mức mặt mày xanh mét, nhưng lại không làm gì được. Trong một căn phòng bí mật trong thành, Cố Tích Cửu ngồi ở trên giường, ngón tay bấm niệm chú, tự hồ như đang chỉ huy cái gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mở mắt ra, khẽ cười, nói: "Đại công cáo thành." Lê Mạnh Hạ đứng bên cạnh nàng, nghe nàng vừa nói như thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Cố Tích Cửu với vẻ ngưỡng mộ. "Tích Cửu, không ngờ ngươi còn có khả năng điều khiển con rối từ xa." "Cao, thực sự rất cao đó." "Nhưng con rối kia không phải là người thật, cứ nhảy xuống nước như vậy, không biết lũ oán linh với cá ăn thịt người có ăn nó luôn không vậy? Vạn nhất, nếu như chúng không ăn, bị kẻ giả mạo kia vớt cái xác lên, nói không chừng sẽ bị bại lộ." Cố Tích Cửu đứng dậy, nói: "Yên tâm đi, con rối kia cũng là máu thịt làm thành. Máu thịt của nó đối với cá ăn thịt người và oán linh mà nói là mỹ vị tuyệt đỉnh. Đừng nói là máu thịt, chỉ sợ đến xương cốt cũng bị cắn nát luôn. Tuyệt đối sẽ không có người nhận ra đâu. Đừng lo lắng." Khi đang nói chuyện, nàng nhận được tin tức của Mộc Lôi truyền tới. Đã thu phục tất cả. Lê Mạnh Hạ rốt cuộc cũng yên tâm trong lòng, nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt lấp lánh. "Tích Cửu, tiếp theo phải làm gì? Giao cho ta một nhiệm vụ đi." Nàng đã không nhịn nổi nữa, muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước rồi đây. Hiển nhiên Cố Tích Cửu đã sớm có tính toán. "Được rồi, người với ta đi tìm Long Thư Dạ." Lê Mạnh Hạ hơi sửng sốt. "Vậy Tả Thiên Sư đại nhân thì sao?" "Chẳng phải là hai vợ chồng bọn họ luôn không tách nhau ra. Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu sao? Suốt cả sáng nay cũng không nhìn thấy hắn đâu." Cố Tích Cửu nói. "Sự việc quá khẩn cấp, người cần phải liên lạc cũng quá nhiều. Sáng nay ta với hắn đã thương lượng rồi, phân công nhau ra hành động. Hắn đi xem tung tích của Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn cùng với Thiên Tế Nguyệt. Ta đi tìm Long Tư Dạ, nhờ hắn xuống núi hỗ trợ." Lê Mạnh Hạ gật đầu, rốt cuộc hiểu ra. Mấy năm nay, Long Tư Dạ vẫn luôn trung lập, an phận ở một góc. Lấy cớ muốn trùng kiến Thiên Vấn Tông bị thiêu hủy nên không tham gia bất kỳ sự kiện gì mà Tả Thiên Sư Giả tổ chức. Nói như vậy, trong lòng hắn đã có nghi ngờ đối với Tả Thiên Sư Giả này. Chỉ tiếc là một bàn tay vỗ không kêu, cho nên mới lựa chọn cách bo giữ mình khôn ngoan và an toàn này. Vì vậy Cố Tích Cửu muốn mời hắn ra ngoài để cùng nhau đối mặt với thảm họa này. Dù sao thì y thuật của Long Tư Dạ cực cao, có thể hỗ trợ giúp luyện chế thuốc để chữa trị cho một số người bị khống chế. Đây là ý tưởng của Cố Tích Cửu. Rốt cuộc nàng với Đế Phất Y đã kết hôn. Vì đề phòng người ta đàm tiếu đơm đặt chuyện, nàng dẫn theo Lê Mạnh Hạ đi tìm Long Tư Dạ sẽ tương đối thích hợp hơn. Cố Tích Cửu đã học xong thuật ngự kiếm, nàng dứt khoát chở Lê Mạnh Hạ đến đó trước, một đường đi nhanh như chớp hướng tới Thiên Vấn Tông. Lê Mạnh Hạ đứng trên thân kiếm của Cố Tích Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hâm mộ. "Hóa ra là cấp 10 có thể ngự kiếm mà đi. À, như vậy đi lại quá nhanh, quá tiện lợi. Chẳng trách lúc trước Tả Thiên Sư đại nhân vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Sáng ở Hạo Nguyệt Quốc, chiều đã thấy xuất hiện ở Phi Tinh Quốc rồi. Lúc đó mọi người còn tưởng rằng ngài ấy có thế thân gì đó. Hóa ra ngài ấy có loại thuật phi hành này. Cứ theo tốc độ này, một canh giờ là có thể tới Thiên Vân Tông rồi nhỉ?" Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng không nói gì. Đế Phất Y không chỉ biết thuật phi hành mà còn biết thuật thu nhỏ mặt đất. Khi hắn muốn, hắn có thể đi hàng ngàn dặm đường, mà công phu chỉ bằng một chén trà nhỏ là đến nơi. Lê Mạnh Hạ cao hứng. "Phải rồi, Tích Cửu, sao các ngươi kết hôn 8 năm rồi mà vẫn chưa có hài tử thế?" Cố Tích Cửu lắc đầu. "Bên trong mắt trận có linh lực đặc biệt, ở trong đó không có cách nào sinh hài tử được." "Bây giờ các ngươi đã ra ngoài rồi, vậy có thể có chứ? Ta đang chờ tiểu gia hỏa xuất thế đây. Hài tử của hai người các ngươi nhất định rất nghịch thiên." Cố Tích Cửu mỉm cười, vỗ nhẹ một cái lên vai Lê Mạnh Hạ. "Ngươi thật lắm chuyện quá nha." trong lòng lại khẽ động. Thật ra, nàng cũng rất muốn có hài tử. Nàng và Đế Phất Y đều có ngoại hình và chỉ số thông minh cao như vậy. Bảo bảo sinh ra chắc chắn sẽ rất nghịch thiên đây. Chẳng qua là sau khi từ trong mắt trận kia ra ngoài, nàng và hắn liền bắt tay vào xử lý một đống chuyện rối ren với cục diện lộn xộn này, bận rộn đến mức tìm không ra phương Bắc. Căn bản hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cá nhân. Thậm chí tối hôm qua, hai người từ trong viện của tên giả mạo kia ra, sau khi thu dọn xong xuôi và nghỉ ngơi một chút, Đế Phất Y cũng không cùng nàng tiến hành vận động gì đó, mà chỉ ôm nàng vào lòng, ngủ một giấc yên bình như thường lệ. Bấm tay tính toán, nàng và Đế Phất Y từ trong mắt trận kia ra ngoài đã được 5 ngày rồi. 5 ngày này, bọn họ bận đến nỗi chân không chạm đất, cũng chưa thực hiện hoạt động tạo người đâu. Chờ cho đến khi hết bận tất cả mọi chuyện, nàng sẽ bàn bạc với hắn về việc có bảo bảo. Nàng đã rất mong chờ sự xuất hiện bảo bảo của mình. Bởi vì Tà Thiên Sư Giả có nhiều tai mắt, để che giấu tai mắt người khác, sau khi Cố Tích Cử và Lê Mạnh Hạ chạy đến vùng phụ cận của Thiên Vấn Tông, liền dịch dung trước, giả mạo là hai tên đệ tử của Thiên Vấn Tông. Thuật dịch dung của Cố Tích Cửu là thiên hạ vô song. Sau khi dịch dung, căn bản cũng không khác chính mình bao nhiêu, cho nên hai người rất dễ trà trộn đi vào. Đã 8 năm không tới nơi này, Cố Tích Cửu lại bước vào nơi này, tâm tình tương đối phức tạp. Có vẻ như trận hỏa hoạn 2 năm trước rất nghiêm trọng, tất cả các tòa nhà của Thiên Vấn Tông đã bị phá hủy hoàn toàn. Hầu hết các tòa nhà đều được xây dựng lại. Một số vẫn còn trong đống đổ nát, dáng vẻ hoang vắng, tang thương sau trận lửa lớn giống như vườn Minh Viên. Sau khi Cố Tích Cửu tiến vào, nàng nhạy bén cảm thấy rằng thứ bậc giữa các đệ tử của Thiên Vấn Tông nghiêm khắc hơn so với trước kia. Dù sao, Long Tư Dạ cũng là người có tư duy hiện đại, cho nên tuy hắn sáng lập ra Thiên Vấn Tông, tuyển nhận vô số đệ tử, nhưng hệ thống thứ bậc của Thiên Vấn Tông rất bình thường. Mối quan hệ giữa các đệ tử rất thân thiết. Nhưng lần này, tới đây nàng phát hiện ra giữa các đệ tử có thứ bậc rõ ràng. Hai đệ tử như Cố Tích Cử và Lê Mạnh Hạ dịch dung chính là đệ tử cấp thấp, là đồ tôn của đại đệ tử của Long Tư Dạ. Ở Thiên Vấn Tông, được xem như đứng hạng thấp nhất, địa vị chỉ cao hơn một chút so với đệ tử mới tuyển nhận. Hai nàng trở về Thiên Vấn Tông cùng với một số nhóm sư huynh sư đệ. Kết quả là luôn phải dập đầu hành lễ. Nhìn thấy các trưởng lão của Thiên Vấn Tông phải hành đại lễ, nhìn thấy hộ pháp phải hành đại lễ, nhìn thấy các sư thúc và các đồng lứa cao hơn phải hành đại lễ, thậm chí nhìn thấy tiểu đầu mục cũng phải quỳ xuống hành đại lễ. Cố Tích Cửu quỳ tới nỗi gần như muốn nghi ngờ cả nhân sinh. Vì vậy, sau khi nàng quỳ liên tiếp trước 4 nhóm người, liền dứt khoát cùng với Lê Mạnh Hạ trốn đi. Lại quỳ nữa thì cái đầu gối của nàng sưng lên mất thôi. Lê Mạnh Hạ cũng nhăn trán thắc mắc. Đây là Long Tông Chủ bị cái gì kích động vậy? Cấp bậc này còn nghiêm ngặt hơn so với Hoàng Cung. Cố Tích Cửu cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu. Chúng ta đi gặp hắn trước rồi lại nói. Lê Mạnh Hạ đau đầu. Ngươi cũng thấy rồi đấy, nơi này cấp bậc nghiêm ngặt như thế. Long Tông Chủ lại là lãnh đạo tối cao ở đây, chỉ sợ muốn gặp còn khó hơn so với Hoàng đế. Thực ra, Cố Tích Cửu cũng đã nhìn thấy, đừng nói đến việc cầu kiến Long Tư Dạ ở đây, cho dù là đệ tử bên dưới cầu kiến hộ pháp bên trên, cũng phải trải qua tầng tầng thông báo. Sau đó khom lưng cúi đầu chờ ở bên ngoài, đứng im giống như cọc gỗ, không được đi loanh quanh, không được nói chuyện, không được nôn nóng. Nếu làm theo trình tự bình thường để gặp Long Tư Dạ, phòng chừng phải xếp hàng cũng chưa biết kéo dài đến ngày tháng năm nào, mà cũng chưa chắc có thể gặp được. Cố Tích Cửu trầm ngâm một lúc. Ta ẩn thân tự mình đi vào, ngươi tìm một chỗ nào đó nấp một lúc, tạm thời đừng để lộ mình ra ngoài. Lê Mạnh Hạ lo lắng. Có lẽ chúng ta nên nghĩ cách khác trước, dù sao thì một mình ngươi đi vào cũng rất mạo hiểm. Vừa rồi Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng đã nói với nàng rằng yêu cầu nàng ở bên ngoài bảo vệ Cố Tích Cửu thật tốt, không được để xảy ra dù chỉ một chút ngoài ý muốn, bằng không thì đưa đầu về gặp hắn. Cố Tích Cửu cười. Có gì mạo hiểm chứ? Long Tư Dạ là bằng hữu của ta. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm hại ta đâu. Rồi Thuấn Di rời đi. Núi tuyết, lầu trúc, mai đỏ, lan can cổ kính uốn cong, tạo thành một bầu không khí ẩn dật độc đáo, có bốn chữ lớn được khắc trên lầu trúc: thiên trường, địa cửu. Ngoài ra còn có câu đối treo ở hai bên. Câu thứ nhất là thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão. Câu thứ hai là nguyệt nếu vô hận, nguyệt bầu dục. Tức là trời có thương thì trời cũng già, trăng không hận thì trăng tròn vành vạnh. Chữ viết này đúng là do chính tay Long Tư Dạ viết, rồng bay, phượng múa, phiêu giật thanh lãnh, mang theo vẻ kiêu hãnh của hoa mai trong tuyết. Từ các cuộc thảo luận với các đệ tử khác của Thiên Vân Tông, Cố Tích Cửu biết rằng nơi này là nơi Long Tư Dạ thường xuyên ở. Thời gian gần đây, 10 ngày thì có tới 8 ngày Long Tư Dạ ở nơi này. Nơi này là cấm địa của Thiên Vân Tông. Đệ tử bình thường căn bản không được phép tới đây. Cho dù là đệ tử thân truyền của Long Tư Dạ muốn tới đây gặp hắn, trước tiên cũng phải ở bên ngoài, kéo một chiếc chuông bạc đặc biệt. Nếu Long Tư Dạ muốn gặp bọn họ, thì sẽ có tiếng chuông đáp lại. Nếu chuông bạc kia vẫn không có hồi âm, đại diện cho việc hôm nay Long Tông Chủ sẽ không gặp bất kỳ ai, bọn họ cũng chỉ có thể xám mặt quay về. Cố Tích Cửu nấp sau tảng đá, nhìn thấy hai người đang cúi đầu đứng ở chỗ kéo chuông bạc, tựa như đang chờ đợi hồi âm. Một nam, một nữ. Nam tử nhìn qua khoảng chừng như 30 tuổi, là Cát Phong Lãng, đại đệ tử của Long Tư Dạ. Còn nàng kia, đó là một người quen. Nàng ta là Cổ Tích Tích, đệ tử quan môn của Long Tư Dạ. Khi Cổ Tích Cửu mới xuyên qua, đã có một số vướng mắc với nàng ta, thậm chí còn đánh cược thi đấu với nàng ta. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy nàng ta, quá khứ đã từng chợt hiện lên trong tâm trí của Cố Tích Cửu. Trong lòng nàng nảy sinh một chút cảm giác thương cảm. Lúc trước, nghe nói Long Tư Dạ phạt vị đệ tử này úp mặt vào tường 3 năm. Sau đó, Cố Tích Cửu cũng không hề gặp lại nàng ta. Đã sớm quên nàng ta lên tận 9 tầng mây rồi. Không ngờ lần này lại đụng phải nàng ta. Trên thực tế, Long Tư Dạ luôn đối xử rất tốt với các đồ đệ của mình. Truyền thụ công phu, y thuật gì cũng không che giấu bí mật của mình. Cổ Tích Tích này hồi đó được mệnh danh là thánh nữ của Thiên Vân Tông. Nàng ta là chân truyền y thuật của Long Tư Dạ. Đối với đệ tử quan môn này, Long Tư Dạ vẫn rất yêu thương. 8 năm không gặp, trên khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Tích Tích có chút phong sương. Nhưng tinh thần nàng ta rất tốt, ánh mắt cũng rất có mị lực. Một lúc sau, chiếc chuông bạc treo ở đây cũng kêu leng keng, nghĩa là bọn họ có thể vào trong bái yết sư phụ. Cát Phong Lãng thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Tiểu sư muội vẫn là người có mặt mũi nhất. Các sư huynh đệ khác muốn gặp sư phụ, nhanh nhất cũng phải đợi đến nửa canh giờ." Mà lần này, bọn họ đợi mới chỉ một vài phút thôi. Cổ Tích Tích nhếch môi cười cười, không nói gì thêm. "Đi thôi, đừng để sư phụ chờ lâu." Hai người giơ tay đẩy cửa bước vào. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi trên mặt tảng đá, nhìn tất cả mọi thứ ở đó, cũng không có ý định gặp gỡ những đệ tử này của Long Tư Dạ. Dù sao thì lần này nàng bí mật đến đây, muốn mời Long Tư Dạ cũng phải bí mật mời hắn rời núi, hành động kín đáo là lẽ đương nhiên, càng ít người biết càng tốt. Nếu hai người đó đã đi vào, điều đó chứng tỏ rằng đúng là Long Tư Dạ thực sự ở đây. Vì vậy, nàng sẽ không đến mức thất bại. Hai người đó đi vào cũng không lâu, khoảng chừng 15 phút. Cố Tích Cửu nhìn thấy bọn họ từ bên trong đi ra. Cố Tích Tích hơi mím môi, dường như có chút không vui. Đại sư huynh Cát Phong Lãng thấp giọng an ủi nàng ta: "Sư phụ không cho phép muội hỏi đến chuyện Cố Tích Cửu. Muội ít tham gia vào là được rồi, không nên tranh cãi với sư phụ." Cổ Tích Tích hơi nắm chặt nắm đấm. "Đã nhiều năm như vậy rồi, sư phụ vẫn chưa quên nữ nhân kia." Cát Phong Lãng thở dài. "Tâm ý của sư phụ đối với Cố Tích Cửu, cả đại lục này đều biết. Muội cần gì phải tự mình chuốc lấy rắc rối. Cổ Tích Tích mím chặt môi. Nữ nhân kia đã mất tích lâu như vậy, ta hoài nghi nàng ta đã không còn trên đời này nữa. Hơn nữa, nàng ta là người thấy cao, dẫm thấp. Vốn dĩ có tình cảm với sư phụ, nhưng sau đó nàng ta nhìn thấy thân phận địa vị của Tả Thiên Sư đại nhân cao hơn sư phụ, nàng ta lại đi thông đồng móc nối với Tả Thiên Sư. Nữ nhân đó chính là con hồ ly tinh. Câu 3, đáp 4, giở trò rù quyến khắp nơi. Những nam nhân kia cũng thật đê tiện. Không ngờ bọn họ đều bị nàng ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ta thấy thật kỳ quái. Nữ nhân đó thì có gì tốt chứ? Đáng để những nam nhân này lao đầu vào như thiêu thân lao vào lửa sao? Cát Phong Lãng nhíu mày. Tiểu sư muội, đừng nói chuyện lung tung như thế. Chuyện của sư phụ không phải để ta và muội có thể hỏi đến. Hơn nữa, không phải là Tả Thiên Sư đã sớm bỏ rơi nàng ấy rồi sao? Bây giờ còn đang phái vô số người tìm kiếm và đuổi giết nàng ấy. Cổ Tích Tích bĩu môi. Chính vì như vậy ta mới càng lo lắng. Nếu như nữ nhân kia không chết, nàng ta bị Tả Thiên Sư đại nhân đuổi giết, nói không chừng lại chạy đến nơi này tìm sư phụ che chở. Với tình cảm của sư phụ dành cho nàng ta, rất dễ dàng lại bị nàng ta mê hoặc lần nữa. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Cát Phong Lãng kéo nàng rời đi. Sư phụ không muốn người ta bàn luận chuyện của nàng ấy, muội cứ không kiêng nể gì như vậy, thật không muốn sống nữa sao? Ta chỉ là có chút khó chịu. Huynh nói xem, khi ta còn bé, sư phụ đặt tên cho ta là Cổ Tích Tích, có phải lý do cũng là vì nàng ta không? Cát Phong Lãng cười ha ha. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đi nào. Cố Tích Cửu nhìn hai huynh muội kia biến mất, khẽ thở dài, xoa xoa giữa mày, trong lòng cũng không biết đó là cảm giác gì. Có vẻ như Long Tư Dạ vẫn chưa quên tình yêu dành cho nàng, mà nàng thì đã định sẵn là không thể đáp lại hắn. Vậy mình có nên mời hắn xuống núi hỗ trợ nữa không nhỉ? Khi nàng đang trầm ngâm, truyền âm phù bên hông hơi lóe sáng, nàng cầm lên. Giọng nói của La Tiền Vũ từ đầu kia truyền âm phù truyền đến. Tiểu muội, tình hình có vẻ không tốt lắm. Hiện tại ở Triều Dương Quốc có một căn bệnh cổ quái đang hoành hành. Người mắc bệnh toàn thân cứng như sắt, lực mạnh vô biên, khả năng sát thương cực lớn. Chỉ là không có tư duy ý thức, tóm được cái gì thì cắn xé cái đó. Người bị cắn cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Trong lòng Cố Tích Cửu trầm xuống, một loại virus cương thi mới sao? Không cần hỏi cũng biết, loại virus cương thi này là do Long Phạn tạo ra. Có vẻ như tên khốn này đã không từ mọi thủ đoạn để tranh bá thiên hạ. Cố Tích Cửu có thể giải quyết loại virus cương thi này, nhưng cần phải luyện chế rất nhiều đan dược từ phẩm cấp 6 trở lên. Một mình nàng không thể lo liệu hết được vì quá nhiều việc. Tốt nhất là cho mời tất cả các luyện dược sư cấp 6 trên thế giới này lại, rồi tổ chức luyện chế đan dược, thì mới có khả năng ngăn chặn thảm họa này. Người có uy tín nhất trong các luyện dược sư đương nhiên là Long Tư Dạ. Hơn nữa, hắn cũng quen biết rất nhiều luyện dược sư. Chưa kể hơn một nửa số luyện dược sư cấp 6 trở lên trên thế giới này đều là môn hạ xuất phát từ Thiên Vấn Tông. Để hắn tổ chức có thể đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực. Vì vậy cần phải mời hắn ra mặt giúp đỡ. Cố Tích Cửu hạ quyết tâm, ẩn thân tiến lên, kéo cái chuông bạc kia rung lên. Long Tư Dạ đã thiết lập một kết giới nhỏ ở đây có thể ngăn cản thuật thuấn di của Cố Tích Cửu. Nàng muốn đi vào bên trong, cần phải được người bên trong cho phép. Lúc nãy, khi hai người Cố Tích Tích kéo chuông bạc, Cố Tích Cửu đã nhớ kỹ tần suất, nàng dứt khoát kéo giống y như vậy. 3 dài, 4 ngắn. Một lúc sau, tiếng chuông bạc vang vọng. Cánh cửa vốn bị sương mù màu xanh bao phủ mênh mông lại lần nữa lộ ra. Cố Tích Cửu đẩy cửa bước vào. Cách bài trí của sân viện khiến bước chân nàng dừng lại một chút. Cây san hô, trường diệp thảo, tường đồi mồi. Nơi này được bố trí hơi giống theo phong cách Long Cung trong truyền thuyết. Càng trọng tâm hơn chính là cách sắp xếp bố trí này đối với Cố Tích Cửu mà nói có chút quen mắt, rất giống với phong cách trang trí mà nàng đã vẽ cho căn phòng của mình lúc trước khi nàng còn sống ở Thiên Tụ Đường. Trong sân viện, một người đang ngồi dưới gốc cây san hô, nhàn nhã pha trà, mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt dùng ở nhà, tóc không buộc mà xõa trên vai, dung mạo anh tuấn và lạnh lùng, nhìn qua khá ung dung tự tại, giống như nam tử hắc y thời Ngụy Tấn. Người này đương nhiên là Long Tư Dạ. 8 năm không gặp, dáng vẻ hắn vẫn như xưa, thời gian không lưu lại trên mặt hắn, dù chỉ là một chút dấu vết. Còn quay trở lại làm gì? Long Tư Dạ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, hiển nhiên cho rằng chính là Cổ Tích Tích quay lại. Cổ Tích Cửu không nhịn được, cười một tiếng. Long huấn luyện viên, thật vất vả mới gặp được ngươi. Những ngón tay đang pha trà của Long Tư Dạ cứng đờ. Dường như hắn không phát hiện ra nước trà đã đầy tràn cả ra ngoài. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cố Tích Cửu. Lúc này Cố Tích Cửu vẫn còn dịch dung, vẫn còn bộ dạng của đệ tử cấp thấp đó. Vì thế Long Tư Dạ ngây người một lúc, đôi mắt đen nhánh nhìn Cố Tích Cửu từ trên xuống dưới đánh giá. Ngươi là... Cố Tích Cửu lại cười. Ta dịch dung, ngươi liền không nhận ra ta nữa sao? Thực hiện thanh khiết thuật trên người mình, để lộ ra dung mạo thật của mình. Ấm trà trong tay Long Tư Dạ rơi xuống đất. Tích Cửu! Trà ngon nhất đã được pha, bánh ngọt ngon nhất đã được mang lên. Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ ngồi ở hai bên bàn, uống trà và nói chuyện. Long Tư Dạ có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tích Cửu, rốt cuộc mấy năm nay nàng đã ở đâu vậy? Nàng có biết những người bên ngoài đã tìm kiếm nàng sắp điên rồi không? Nàng có thể gặp Đế Phất Ý. Cố Tích Cửu nhấp một ngụm trà. Chuyện mắt trận là một bí mật cực lớn. Đế Phất Ý đã từng nói với nàng hàng ngàn, hàng vạn lần rằng tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ bất cứ điều gì về mắt trận với thế giới bên ngoài. Vì vậy Cố Tích Cửu chỉ trả lời một cách mơ hồ về câu hỏi này. Khi đó ta tình cờ đi vào một cấm địa vô danh, bị mắc kẹt ở trong đó, mới thoát ra khỏi đó không lâu. Sau khi ra ngoài, ta cũng nhìn thấy một số chuyện. Quả thật là có không ít người tìm kiếm ta. Bây giờ có người vẫn còn đang truy tìm ta. Về phần Đế Phất Y, mấy năm nay ta và hắn vẫn luôn ở bên nhau. Những ngón tay cầm chén trà của Long Tư Dạ hơi khựng lại, hắn nhướng mày. Đế Phất Y vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Cũng không thấy hắn đi vào cấm địa nào cả mà. Hơn nữa, hắn vẫn còn luôn phái người truy tìm nàng. Cố Tích Cửu xoay xoay chén trà trong tay, yên lặng nhìn hắn. Long huấn luyện viên, chẳng lẽ người thật sự không nhìn ra người gọi là Tà Thiên Sư đó là giả mạo sao? Long Tư Dạ dừng lại, đầu mày khẽ nhíu lại. Giả mạo? Tất nhiên rồi. Mấy năm nay Phất Y với ta vẫn luôn ở bên nhau. Bị mắc kẹt cùng một chỗ. Chúng ta vừa mới thoát ra được mấy ngày. Nhưng kẻ giả mạo kia đã làm hại thiên hạ suốt 2 năm rồi. Người thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra được hành vi của hắn ta rất khác thường ngày sao? Long Tư Dạ sửng sốt một lúc, sau đó thở dài. Quả thật hắn đã thay đổi, nhưng ta còn tưởng rằng hắn đã bị kích thích rất lớn, cho nên khiến tính tình của hắn thay đổi chóng mặt. Nhưng không ngờ, hóa ra lại... Cố Tích Cửu nhìn hắn. Trước kia ngươi cũng không một chút hoài nghi hắn ta. Rõ ràng hắn ta làm những chuyện thật tồi tệ, khiến người ta oán giận sục sôi. Phất Y căn bản không thể làm ra những chuyện đó được. Long Tư Dạ thở dài. Tích Cửu, thực ra nàng không hiểu biết nhiều về Đế Phất Y đâu. Hắn ở trước mặt nàng là rất ôn nhu săn sóc, là rất quân tử nho nhã, đúng không? Vậy nàng có biết, 100 năm trước, hắn đã từng giận dữ chém giết cả 100 người. Đã từng vì nâng đỡ quốc quân Phi Tinh Quốc đăng vị mà đại khai sát giới, máu chảy thành sông. 60 năm trước, hắn đã từng chủ trì một trận chiến. Doanh trại bị lửa đốt cháy hàng chục dặm. mấy ngàn người đang sống sờ sờ mà bị thiêu chết trong trận chiến đó. Cố Thích Cửu im lặng. Long Tư Dạ lại thở dài. Tích Cửu, đế phật y này cũng không phải là Bồ Tát. Hắn kiểm soát thiên hạ. Đôi khi vì hòa bình và ổn định lâu dài, hắn sẽ hy sinh lợi ích của một số người để đổi lấy. Nàng học qua lịch sử thì hẳn cũng biết rồi. Đại thể là thế giới này, phần lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đại lục này chia thành ba phần thiên hạ đủ lâu rồi. Cho nên lần này hắn khơi mào làm ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho Tam Quốc xảy ra chiến tranh. Ta vẫn luôn cho rằng hắn cảm thấy thiên hạ chia ba phần đã đủ lâu rồi, nên muốn nhất thống thiên hạ. Ta không muốn tham gia cũng không muốn can thiệp, cho nên lựa chọn bò bò giữ mình không nhập thế. Nào nghĩ tới chuyện hóa ra lại có người giả mạo. Cố Tích Cửu nghiêm mặt nói. Chính trị không có đúng sai. Hắn thực sự cần một số thủ đoạn sắt máu và tàn nhẫn để khống chế thiên hạ. Nhưng hắn tuyệt đối không coi mạng người là trò đùa, dùng oán linh gì đó để kiểm soát hành động của con người. Cũng sẽ không tàn sát các thành trì và giết chóc người dân vô cớ. Long Tư Dạ nhướng mày. Oán linh? Đang nói gì vậy? Cố Tích Cửu cũng nhìn hắn. Không phải ngươi muốn nói với ta, ngươi không biết chuyện kẻ giả mạo đó đã tạo ra bức tường oán linh chứ? Hắn sai 10 vạn thợ thủ công đến xây dựng tòa viện cho hắn. Sau đó, giết sạch tất cả những thợ thủ công kia bằng những thủ đoạn bất thường và đem họ luyện thành oán linh để canh giữ tường viện cho hắn ta. Lông mày Long Tư Dạ nhíu chặt. Chuyện này ta không biết. Ta không muốn tham gia tranh đấu chính trị này kia. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Tuy rằng ta không tán thành những việc hắn làm, nhưng hắn có thánh tôn chống lưng, ta cũng không làm gì được hắn. Cho nên dứt khoát không quan tâm chuyện của hắn. Còn tưởng rằng hắn dùng một số thủ đoạn sắt máu gì đó để thúc đẩy sự thống nhất của đại lục này giống như mấy năm trước đây. Nhưng không ngờ hắn lại làm ra những việc thương thiên hại lý như vậy. Nếu biết như thế, ta đã can thiệp từ sớm. Cố Tích Cửu nghe Lê Mạnh Hạ nói rằng mấy năm nay Long Tư Dạ gần như không nhập thế, vẫn luôn ẩn cư tránh né trong Thiên Vân Sơn. Vì vậy hắn không biết những việc này là rất bình thường. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, vậy lần này ngươi có thể rời núi giúp chúng ta không? Long Tư Dạ hơi dừng lại. Chúng ta? Tích Cửu, nàng và hắn. Chúng ta đã thành hôn. Cố Tích Cửu cũng không có gì phải giấu giếm. Kẻ giả mạo đó đã hoàn toàn hủy hoại thanh danh của Phất Y, gần như không còn gì. Toàn bộ đại lục này cũng bị hắn ta làm cho rối loạn, chướng khí, mù mịt. Cho nên mọi người nhất định phải liên thủ lại cùng làm thì mới có thể kịp thời xử lý, trả lại công lý và sự ổn định cho bá tánh. Đầu ngón tay của Long Tư Dạ hơi cứng đờ trong giây lát, gượng cười. Tích Cửu, ta không nghĩ tới nàng cũng sẽ có một ngày chạy khắp nơi vì thiên hạ này. Trước giờ nàng chưa từng quan tâm tới những chuyện vặt vãnh này. Cố Tích Cửu rũ mắt khẽ cười. Con người rồi sẽ thay đổi. Vốn dĩ nàng chỉ hy vọng thanh kiếm trong tay mình có thể bảo vệ những người xung quanh, có thể khiến cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Bây giờ nàng lại muốn cùng đế phất y chung tay bảo vệ mảnh đất này, thế giới này. Nếu nàng có thể chia cho hắn một ít, nàng cũng sẽ chia cho một ít. Huống chi, kẻ giả mạo đó đã hủy hoại danh tiếng của đế phất y. Đây là điều duy nhất nàng không thể chịu đựng được. Trong mắt Long Tư Dạ hiện lên một tia đau lòng. Là bởi vì hắn. Cố Tích Cửu gật đầu. Cũng là vì chính ta. Nếu nàng đã thích hắn như vậy, tại sao 8 năm trước lại đào hôn? Cố Tích Cửu không muốn nói cho mọi người biết về mối quan hệ giữa nàng và Đế Phất Y. Vì vậy, nàng chỉ nói một cách mơ hồ. Bởi vì một sự hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Tự nhiên, liền sẽ ở bên nhau thôi. Long Tư Dạ nhìn nàng một hồi, một lúc lâu sau thở dài. Chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Có một chút buồn bã trong giọng nói. Cố Tích Cửu mỉm cười. Long huấn luyện viên, ngươi cũng có thể hạnh phúc. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc của mình. Mặc dù hạnh phúc của hắn chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng nàng thật sự mong hắn có thể tìm được người hắn yêu, thực sự hạnh phúc. Lòng Tư Dạ nhìn đi chỗ khác và rót cho nàng một chén trà. Hy vọng là vậy. Hai người chuyện trò một hồi, đột nhiên bên ngoài hình như có chút thanh âm truyền đến. Lòng Tư Dạ nhíu mày, nhìn về phía Cố Tích Cửu. Nàng không phải tới đây một mình. Cố Tích Cửu nhớ tới Lê Mạnh Hạ, trong lòng khẽ động. Không, ta với đường chủ Lê Mạnh Hạ cùng nhau tới. Nơi này của ngươi đề phòng nghiêm ngặt, không dễ tiến vào. Cho nên ta để nàng chờ bên ngoài. Chẳng lẽ nàng ấy định xông vào bây giờ sao? Lòng Tư Dạ lắc đầu. Đúng là tính tình nóng như pháo nổ. Để nàng ta chờ. Nhưng thật ra là làm khó nàng ta đó. Hắn giơ tay làm một động tác. Sau đó, thanh âm truyền đi rất xa ra ngoài. Cho nàng ấy vào đi. Một lát sau, Lê Mạnh Hạ lao vào như một cơn gió. Nhìn thấy hai người uống trà, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tích Cửu, sao ngươi ở đây lâu như vậy? Ta còn tưởng ngươi gặp phải ám toán gì đó chứ. Lòng Từ Dạ thong thả, mở nắp chén trà nhấp một ngụm. Nàng ở chỗ này của bổn tọa là an toàn nhất. Bổn tọa sao có thể để nàng gặp phải chuyện bất trắc hay ám toán gì đó được? Lê đường chủ lo lắng nhiều rồi. Lê Mạnh Hạ nhìn thấy Cố Tích Cửu không sao, thì nàng liền an tâm, tự mình tìm vị trí ngồi xuống. Long Tông Chủ, nơi này của ngươi bảo vệ thật nghiêm ngặt, so với Hoàng Cung Đại Nội còn khó vào. Gặp ngươi còn khó hơn so với gặp Hoàng Đế. Trong lòng Cố Tích Cửu hơi động, cũng nhìn về phía Long Tư Dạ. Long Tư Dạ cười nói. Gần đây thời thế rối loạn. Bổn tọa cũng sợ có thám tử thâm hiểm, khó lường gì đó từ bên ngoài trà trộn vào. Vì vậy mấy năm nay, quả thật thủ vệ nghiêm ngặt hơn một chút. Cố Tích Cửu nửa đùa, nửa thật. Không chỉ là thủ vệ nghiêm ngặt, mà ta cảm thấy cấp bậc giữa các đệ tử của ngươi cũng tương đối chênh lệch. Ta cải trang thành đệ tử thấp nhất nơi này của ngươi, dập đầu vô số lần. Lê Mạnh Hạ phụ họa. Đúng vậy, Long Tông Chủ. Lúc trước nơi này của ngươi cũng không như vậy. Đây là ngươi bị cái gì đó kích thích à? Lòng Tư Dạ hơi cụp mắt xuống, nhàn nhạt cười. Con người rồi sẽ thay đổi. Có lẽ là ta bỗng nhiên giác ngộ đi. Thân là nam nhân vẫn nên cao quý một chút thì hơn. Những lời này tựa hồ có ẩn ý gì đó. Cố Tích Cửu khôn ngoan lựa chọn im lặng. Nhưng cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân Lòng Tư Dạ thay đổi là vì cái gì. Nguyên nhân hẳn là do nàng đi. Lòng Tư Dạ cho rằng sở dĩ nàng di tình biệt luyến là bởi vì Đế Phất Y có địa vị cao hơn hắn. Lại không biết rằng nàng chưa bao giờ để mắt đến thân phận của Đế Phất Y. Nàng còn đã từng vì thân phận của Đế Phất Y mà nao núng lùi bước. Nhưng nàng không muốn giải thích những lời này với Lòng Tư Dạ. Nói nhiều cũng vô ích. Ngược lại, Lê Mạnh Hạ không tán thành. Lòng Tông Chủ, nghe lời ngươi nói, giống như tất cả nữ tử trong thiên hạ này đều hám lợi như nhau vậy. Sức hấp dẫn của một nam nhân nằm ở sự quyến rũ của nhân cách. Điều này không thể được giải quyết bằng thân phận hay địa vị cao quý là được. Lòng Tư Dạ dường như cũng nhận ra lời nói của mình đã đi quá xa. Xin lỗi, là ta quá nông cạn. Lấy trà thay rượu, ta tự phạt một ly. Nói đến đây, Lê Mạnh Hạ cũng không đuổi theo không bỏ nữa. Nàng cười nói. Vậy ta đây cùng ngươi uống một chén. Vừa hay ta cũng đang khát. Ba người trò chuyện một lúc, Lòng Tư Dạ cũng rất thẳng thắn. Nếu biết kẻ gây sóng gió bên ngoài là giả mạo, với tư cách là đệ tử thiên bẩm, hắn đương nhiên sẽ xuống núi ra tay giúp đỡ dẹp loạn. Đây cũng là nghĩa vụ hắn không thể chối từ. Cố Tích Cửu rất vui, vì vậy ngay lập tức nhờ hắn tập hợp tất cả luyện dược sư trên thế giới lại. 5 ngày sau, mọi người tập trung tại khách điếm Thiên Hạ ở thành Phượng Hoàng. Lòng Tư Dạ đương nhiên sẵn sàng đồng ý. Ba người lại nói chuyện một lúc. Cố Tích Cửu với Lòng Tư Dạ rốt cuộc đã không gặp nhau trong 8 năm. Bây giờ nói chuyện đến nỗi, trời tối lúc nào cũng không hề hay biết. Cố Tích Cửu thì không sao. Dù sao thì nàng đã đạt đến linh lực cấp 10, đã học được thuật tích cốc. Mấy ngày không ăn gì cũng không cảm thấy đói. Nhưng bụng của Lê Mạnh Hạ thì bắt đầu kêu ủng ục, bị Long Tư Dạ nghe được, hắn không khỏi bật cười. Các ngươi muốn ăn gì? Ta đi lấy cho các ngươi. Cố Tích Cửu nhìn Lê Mạnh Hạ. Lê Mạnh Hạ cũng không biết khách sáo là gì. Nghe nói Thiên Vấn Tông có rất nhiều dược thiện, không bằng đưa tới đây một mâm đi, để chúng ta nếm thử cho biết. Long Tư Dạ gật đầu. Được. Hắn đang định gọi người vào phân phó, Cố Tích Cửu nói. Lần này là chúng ta bí mật đến đây, vẫn nên càng ít người biết càng tốt, tránh cho nhiều người nhiều miệng lại truyền ra ngoài, khiến cho kẻ giả mạo kia có phòng bị. Long Tư Dạ gật đầu. Nàng lo lắng là đúng. Yên tâm đi, ta sẽ đích thân chuẩn bị. Liền đứng lên đi ra ngoài. Cố Tích Cửu không muốn quấy rầy hắn nữa. Lần này nàng tới đây không phải để ăn một bữa cơm. Hơn nữa nàng và Đế Phất Y đã hẹn tối nay mau chóng trở về. Hiện tại sự tình đã ổn thỏa, nàng cũng không cần ở lại đây nữa. Vì vậy nàng dứt khoát đứng dậy và nói. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn thôi. Ta muốn ăn đồ ăn của Phượng Tiên Cư ở thành Vĩ Lai. Vĩ Lai Thành là thành thị cách Thiên Vấn Tông không xa. Lúc trước Cố Tích Cửu đã từng ăn ở Phượng Tiên Cư trong thành đó một lần, cũng khá quen thuộc, cho nên dứt khoát đề nghị đi đến đó. Long Tư Dạ dừng lại một chút, liếc mắt sang Lê Mạnh Hạ. Không phải là Lê Đường Chủ muốn ăn dược thiện của Thiên Vấn Tông chúng ta à? Lê Mạnh Hạ sờ sờ mũi. Kỳ thực là ta cũng vừa nói như vậy, có dược thiện hay không không quan trọng, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Nàng nói như vậy cũng tương đương với việc ngầm đồng ý. Long Tư Dạ tự nhiên không hề nói gì thêm. Long Tư Dạ đặt một nhã gian ở Phượng Tiên Cư. Ba người gọi vài món ăn ngon rồi ăn uống tại đây. Long Tư Dạ ban đầu không thích uống rượu, nhưng đêm nay lại có chút tà tính, gọi một bình lớn, đồng thời không quên giải thích với hai người của Tích Cửu. Rượu này tên là Hạnh Hoa Hồng, uống rất ngon, là đặc sản ở đây. Mời hai vị nếm thử. Rót một ly đầy cho cả hai người. Lê Mạnh Hạ thích uống rượu, mà thường ngày nàng cũng xã giao nhiều, có nhiều huynh đệ, nên tửu lượng của nàng cũng đã được rèn luyện cao đến mức khác thường. Đối với nàng mà nói, uống rượu cũng vui vẻ giống như uống nước vậy. Cố Tích Cửu cũng uống được rượu, nhưng khi làm nhiệm vụ nàng không uống rượu, để tránh say rượu hỏng việc. Lần này nàng không muốn uống rượu. Rốt cuộc, say rượu trong một thời gian bất thường như vậy rất dễ gây rắc rối. Nhưng dù sao, nàng với Long Tư Dạ cũng là gặp lại nhau sau thời gian cách biệt. Bạn cũ gặp nhau, không uống hai chén thì thật vô lý. Vì vậy nàng cũng uống. Tất nhiên, nàng để dành số lượng và cố gắng uống ít nhất có thể. Ba người vừa uống vừa nói chuyện, tất nhiên cũng thảo luận hành động tiếp theo. Long Tư Dạ uống rượu rất nhanh, đến khi ăn bữa cơm xong, hắn đã có chút ngà ngà say. Mà Lê Mạnh Hạ uống nhiều nhất, hai má đỏ ửng, hai mắt mờ mịt, suýt chút nữa không cầm nổi chén rượu. Dù sao Cố Tích Cửu có công lực cao nên vẫn rất tỉnh táo. Lê Mạnh Hạ cảm thấy buồn nôn, Cố Tích Cửu đỡ nàng đi vào phòng vệ sinh. Long Tư Dạ ngồi đó, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì uống rượu, cầm chén rượu trên tay, nhìn nó đến thất thần. Lê Mạnh Hạ nôn mửa một hồi, Cố Tích Cửu cho nàng uống một viên thuốc giải rượu. Nàng lắc đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nàng chớp mắt nhìn Cố Tích Cửu, rõ ràng, rất tỉnh táo. Tửu lượng của ngươi còn cao hơn cả ta. Trước giờ ta uống rượu chưa từng thua người nào. Cố Tích Cửu vỗ bả vai nàng. Đúng rồi, ta cũng vậy. Lê Mạnh Hạ không phục. Có thời gian, hai ta uống thi một trận nha. Lúc khác lại nói. Lê Mạnh Hạ lại lắc lắc đầu. Cũng đúng, bây giờ thời buổi rối ren, không nên uống rượu làm hỏng việc. Kỳ quái, lần này ta uống vốn là có ý từ chủ, làm sao lại uống nhiều như vậy nhỉ? Cố Tích Cửu nhìn nàng. Ngươi từ chủ kém rồi. Lê Mạnh Hà sừng sốt một lúc, sau đó lắc đầu có chút hối hận. Có lẽ vậy, dù sao ta chạy trốn đã lâu, không được ăn uống. Bây giờ có loại rượu này liền có chút không kiểm soát được. Một khi lỡ tay uống quá nhiều, nếu để chủ thượng biết được, cái bao của ta không thể nào đầy được mất. Thuốc giải rượu của Cố Tích Cửu mặc dù rất hữu hiệu, nhưng cũng chỉ có thể giúp thần trí của nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Còn nồng độ cồn trong cơ thể nàng thì cũng không thể trong chốc lát mà biến mất hết được. Vì vậy, nàng bước đi có chút run rẩy. Nàng thành ra cái dạng này, đương nhiên là không tiện đi đường. Cố Tích Cửu quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại khách điếm này một đêm, rồi mai mới đi. Nàng nói với Lê Mạnh Hạ về quyết định của mình. Lê Mạnh Hạ càng thêm hối hận. Chủ thượng bảo ngươi đêm nay trở về, bởi vì ta mà chậm trễ hành trình. Cố Tích Cửu cũng không để ý, nàng nhìn truyền âm phù bên hông, Đế Phất Y cũng không truyền âm cho nàng, như vậy nhất định hắn cũng rất bận rộn. Tích Cửu, chỉ bằng ngươi truyền âm cho chủ thượng đi, nói rõ tình hình bên này, cũng để cho ngài ấy yên tâm. Lê Mạnh Hạ đề nghị. Cố Tích Cửu gật đầu, mở truyền âm phù ra, không nghĩ tới đối phương không có phản ứng. Hắn lại tiến vào cấm địa gì đó rồi. Cố Tích Cửu cùng hắn làm vợ chồng 8 năm, cũng biết tính tình của hắn. Chỉ cần hắn tiến vào cấm địa nào đó, truyền âm phù sẽ không liên thông được. Lần này hắn muốn gặp nhiều người, chuyện cần làm cũng không ít. Nói không chừng có việc phải tiến vào cấm địa, cho nên nhất thời không liên lạc với hắn được. Mặc dù Cố Tích Cửu bất lực, nhưng cũng không để trong lòng. Nàng đỡ Lê Mạnh Hạ trở lại nhã gian, thấy Long Tư Dạ gục vào trên bàn không nhúc nhích. Ngủ rồi sao? Lê Mạnh Hạ gõ ngón tay trên bàn trước mặt hắn. Này, Long Tông Chủ! Long Tông Chủ! Ngươi tỉnh lại đi! Long Tư Dạ động đậy một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên. Thoạt nhìn thân sắc hắn có chút đờ đẫn. Đôi mắt đen như mực nhìn hai người Cố Tích Cửu. Ánh mắt dán chặt vào Cố Tích Cửu, đột nhiên đứng thẳng người dậy. Chén rượu trước mặt bị cánh tay của hắn quét rơi trên mặt đất. Tích Cửu! Trong giọng nói mang theo chút kinh ngạc, Lê Mạnh Hạ không nhịn được cười thành tiếng. Sao giật mình như thế? Không phải là uống say rồi ngủ đến rối loạn tâm trí rồi chứ? Quên cùng uống rượu với ai rồi à? Long Tư Dạ khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn cười khổ, nói. Đúng là ta uống hơi nhiều. Hắn nhanh chóng đảo mắt một vòng trong phòng, giơ tay xoa xoa mi tâm. Ta say quá, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Nào nào, hiếm có dịp chúng ta gặp lại. Ngồi xuống, uống một chén nữa đi. Lê Mạnh Hạ vội xua tay. Thôi, đã uống đủ rồi. Ta vừa mới đổ rượu, không thể uống được nữa. Ánh mắt Long Tư Dạ rơi vào trên khuôn mặt Cố Tích Cửu. Có lẽ là bởi vì hắn có chút say, ánh mắt lộ ra có chút mơ hồ, thâm trầm. Tích Cửu, cùng uống với ta vài chén được không? Nhiều năm như vậy không gặp nàng, ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Cố Tích Cửu nói. Đã sắp gần sáng rồi, muộn quá rồi, ta hơi mệt. Long Tư Dạ đứng dậy. Hắn thật sự là uống quá nhiều. Vừa đứng dậy, liền loạng choạng, không khỏi thấp giọng lào bầu. Cố Tích Cửu giơ tay trước mặt hắn một viên thuốc. Ngươi cũng uống nhiều quá rồi. Đây là thuốc giải rượu, ngươi uống một viên trước đi. Long Tư Dạ theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn viên thuốc kia. Viên thuốc ở trong lòng bàn tay hắn lan tròn, trong suốt như pha lê, có ánh sáng mờ nhạt. Ánh mắt hắn khẽ co rút lại. Đan dược phẩm cấp 7. Nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lê Mạnh Hạ cười nói. Rất ngạc nhiên à. Bây giờ thậm chí Cố Tích Cửu có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 8. Nàng chính là... Sau đó, nàng ấy cũng không nói câu kế tiếp, bởi vì Cố Tích Cửu đột nhiên truyền âm cho nàng. Hắn có chuyện. Đừng nói nữa. Lê Mạnh Hạ sững người trong giây lát nhưng không nói gì thêm. Nhưng Long Tư Dạ lại cảm thấy rất hứng thú với nửa sau câu nói mà Lê Mạnh Hạ nuốt xuống. Nàng chính là cái gì? Lê Mạnh Hạ cũng rất nhanh trí xoa giữa mày. Đau đầu quá. Rượu này tác dụng chậm nhưng thật mạnh. Rồi dựa vào người Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ta hơi chóng mặt. Cố Tích Cửu đỡ nàng, quay đầu sang nói với Long Tử Dạ. Long huấn luyện viên, trời không còn sớm nữa. Ta đỡ nàng đến khách điếm nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp. Rồi đỡ Lê Mạnh Hạ đi ra ngoài. Phía sau, ánh mắt Long Tư Dạ khẽ chớp động, tiến lên sóng vai đi song song cùng các nàng. Khách điếm bên cạnh tiểu lầu này rất tốt. Ta đưa các ngươi đến đó. Ta cũng hơi chóng mặt. Đến khách điếm nghỉ ngơi một chút. Mặc dù nhìn qua, Long Tư Dạ có hơi say, nhưng thật ra thần trí là rất tỉnh táo. Khi đến khách điếm kia, mở miệng yêu cầu lấy 3 phòng. Cố Tích Cửu nói, không cần 3 phòng, ta với Lê Mạnh Hạ 1 phòng là được rồi, cũng thuận tiện chiếu cố. Long Tư Dạ nở nụ cười nhu hòa, mặt mày liễm diễm. Được. 2 phòng ở cạnh nhau, Long Tư Dạ tự mình vào 1 phòng, Cố Tích Cửu đỡ Lê Mạnh Hạ vào phòng còn lại. Lê Mạnh Hạ vừa vào phòng liền đứng thẳng dậy, trong lòng nàng đầy thắc mắc muốn hỏi. Tích Cửu. Cố Tích Cửu đặt một ngón tay lên môi, truyền âm cho nàng. Tai vách mạch rừng, không nên nói chuyện. Lê Mạnh Hạ chớp chớp mắt. Nàng vốn là đường chủ Hắc Ảnh Đường, tự nhiên cũng cực kỳ thông minh, vì vậy lập tức liền sửa miệng. Tích Cửu, ta buồn ngủ quá, ngủ trước đây. Như quá say và choáng váng, đầu nặng, chân nhẹ, nàng ném mình lên một chiếc giường, còn lăn trên đó 1 vòng. Mệt quá. Cố Tích Cửu tắm rửa một chút, cũng leo lên chiếc giường khác. Lê Mạnh Hạ không nín được, truyền âm cho nàng. Rốt cuộc là sao thế? Cố Tích Cửu nói. Hình như hắn có chút vấn đề, hiện tại giống như người khác thay. Lê Mạnh Hạ kinh ngạc. Sao mà ta lại không cảm giác được? Cố Tích Cửu không nói gì. Dù sao thời gian nàng đã ở cùng với Long Tư Dạ không ngắn, kiếp trước lại đã từng hợp tác ăn ý trong thời gian dài như vậy, hiểu hắn đến không thể hiểu hơn. Đối với ngôn ngữ cơ thể của hắn cũng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hiện tại, mặc dù nhìn qua Long Tư Dạ với lúc trước không khác gì lắm, nhưng cũng chỉ có thể giấu giếm lừa gạt đối với những người không quen thuộc với hắn. Còn trong mắt của Tích Cửu, người đã quen thuộc với hắn và lại là một chuyên gia thì lộ ra rất nhiều sơ hở. Thí dụ như, khi Long Tư Dạ cầm chén rượu, có thói quen chỉ cầm bằng 4 ngón tay, còn ngón cái hơi hướng lên trên. Mà vừa rồi, khi Long Tư Dạ cầm chén rượu, lại dùng 3 ngón tay, còn ngón út hơi cong lại như ngón tay hoa lan. Khi Long Tư Dạ nhìn người ta, đôi mắt lạnh lùng và sáng ngời. Nhưng vừa rồi, khi Long Tư Dạ nhìn người, đôi mắt lại có chút ngấn nước, câu hồn đoạt phách. Lúc nào thì ngươi cảm giác như thay đổi một người khác? Chính là lúc ta đỡ ngươi đi ra ngoài nôn xong quay lại. Lê Mạnh Hạ nhíu mày. Chẳng lẽ lúc đó bên trong ngươi đã thay đổi à? Có người giả mạo là hắn sao? Rồi lại lắc đầu. Không thể nào chứ. Ta nhìn mặt mày với chiều cao của hắn, rõ ràng là một người mà. Khả năng quan sát của Lê Mạnh Hạ đương nhiên cũng rất tỉ mỉ, nhớ rất rõ bề ngoài của mọi người. Cho dù là song sinh cũng sẽ không nhận sai. Nếu bên trong người thay đổi, nàng vẫn có thể phân biệt được. Dù sao thì ngay cả song sinh cũng sẽ có những khác biệt nhỏ. Càng khỏi phải nói là người khác trá hình. Đương nhiên, Cố Tích Cửu cũng là người quan sát người khác cực kỳ tinh tế. Vừa rồi khi nàng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, cũng đã im lặng bình tĩnh mà nhìn một chút diện mạo của Long Tư Dạ. Khuôn mặt, lông mày, mũi, môi. Lòng Tư Dạ có một vết sẹo to bằng lỗ kim ở cuối lông mày, có một nốt ruồi sẫm màu ở trên mũi, có một vết khía nhỏ ngang trên vành tai và ngón út của bàn tay trái dài hơn ngón út của tay phải một chút. Đây là những đặc điểm cực kỳ nhỏ mà người khác sẽ không chú ý chút nào. Nếu có người giả mạo hắn thì cũng không thể nào bắt chước hết được những điểm cực kỳ nhỏ bé tinh vi này. Nói cách khác, cơ thể đó vẫn là cơ thể đó, nhưng cốt lõi bên trong nó dường như đã thay đổi. Vừa rồi, khí chất của Long Tư Dạ dường như không thay đổi, nhưng có một chút yêu khí lấp lánh từ không khí mỏng manh. Mà yêu khí này khiến nàng mơ hồ thấy có vẻ quen quen. Rõ ràng là Long Tư Dạ đang uống rượu cùng với bọn họ. Vậy làm sao có thể nửa chừng lại thay đổi cốt lõi? Chẳng lẽ có hai hồn phách ở trong cơ thể hắn? Không đúng. Đế Phất Y còn nói qua, trong thế giới này đoạt xác cũng không dễ gì. Cũng không có khả năng hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể. Trừ phi là loại từ khi sinh ra đã bị bám vào người chiếm hữu. Còn không thì cần được nguyên chủ đồng ý. Về sau linh hồn mới có thể tồn tại cùng với nguyên chủ. Ví dụ như Dung Triệt trước kia. Ngày trước, ngay khi Dung Triệt vừa sinh ra, Mặc Diêu đã bám vào trên người hắn. Để nguyên chủ quen với sự tồn tại của nó, sau đó từ từ đoạt xác. Công phu của Mặc Chiếu mạnh như vậy, muốn cướp cơ thể của một tiểu hài tử còn khó như thế. Huống hồ là một người có thể chất và linh hồn vô cùng mạnh mẽ như Long Tư Dạ. Càng không có khả năng hắn bị người đoạt xác đi. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là nàng đang nghi sao? Cố Tích Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng lại lấy truyền âm phù ra. Cả đêm truyền âm phù này đều rất yên tĩnh. Chẳng những Đế Phất Y không liên lạc với nàng, mà ngay cả những người khác cũng không liên lạc với nàng. Nàng dừng một chút, thử kết nối với Đế Phất Y, nhưng vẫn như trước, không có động tĩnh gì. Sau khi suy nghĩ, nàng lại liên lạc với ca ca của mình, nhưng cũng không kết nối được. Ngón tay nàng ấn truyền âm phù hơi siết lại. Điều này không hề bình thường. Quyết định một lần, nàng liên tiếp liên lạc với một số người mà nàng thường liên lạc. Kết quả, một người cũng không kết nối được. Chẳng lẽ truyền âm phù của mình có vấn đề? Nàng suy nghĩ một lúc, gọi Lê Mạnh Hạ dậy, rồi sau đó thử kết nối với nàng ấy. Một lúc sau, hai người ngồi trên giường nhìn nhau. Truyền âm phù trong tay các nàng không thể kết nối với nhau được. Lê Mạnh Hạ, ngươi thử liên lạc với những người khác thử xem. Được. Lê Mạnh Hạ lập tức thử dùng truyền âm phù liên lạc với những người khác. Nhưng kết quả cũng giống y hệt như tình huống của Cố Tích Cửu. Bất kể liên lạc với ai đều ở trong tình trạng không thể kết nối được. Truyền âm phù này là do Cố Tích Cửu chế tạo ra. Nàng đem hai cái truyền âm phù đặt bên cạnh nhau, rồi cẩn thận kiểm tra một lượt. Cũng không có gì trục trặc. Chẳng lẽ trong khách điếm này có chức năng che chắn tín hiệu của truyền âm phù? Sau khi Cố Tích Cửu dặn dò Lê Mạnh Hạ một tiếng, liền thuấn di ra khỏi khách điếm, tìm một nơi thoáng đãng, lấy truyền âm phù ra và thử kết nối lại lần nữa. Một lúc sau, truyền âm phù sáng lên, vừa mới kết nối, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói trong trẻo tử tính của Đế Phất Y. Nàng đi đâu vậy? Tại sao không thể nào kết nối được thế? Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hình như bố cục kiến trúc của khách điếm có vấn đề, có thể chặn tín hiệu truyền âm phù của nàng. Nàng đang định nói cho hắn biết chuyện ngày hôm nay thì lòng đột nhiên chợt động. Nếu tín hiệu truyền âm phù của nàng có thể bị chặn không phải là ngẫu nhiên, rất có thể tín hiệu truyền âm phù của nàng cũng có thể bị người khác lấy được. Vạn nhất có người nghe lén. Nàng cười khẽ. Ta tới bái phòng lão bằng hữu, mọi người vui vẻ uống một chút rượu. Lê Mạnh Hạ uống nhiều quá, cho nên đêm nay chúng ta không thể chạy trở về được. Chàng nghỉ ngơi trước đi. Bên kia hơi ngừng lại một chút. Bây giờ nàng đang ở đâu? Ở khách điếm Phượng Nghi, Vĩ Lai Thành. Chờ đó. Đế Phất Y chỉ nói hai chữ, liền cắt truyền âm phù. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm truyền âm phù kia một lúc, không nhịn được xoa xoa giữa mày. Đế Phất Y không định chạy tới đây đấy chứ. Đường xa như vậy. Nàng trở về khách điếm. Lê Mạnh Hạ vẫn đợi ở khách phòng. Thấy nàng đi vào mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao rồi? Cố Tích Cửu nói. Khách điếm này có chút vấn đề. Ra khỏi khu vực này thì không sao cả. Truyền âm phù cũng không bị hỏng gì. Lê Mạnh Hạ cũng khó hiểu. Khách điếm này có thể làm cho truyền âm phù không kết nối được. Thần kỳ như vậy à? Cố Tích Cửu kéo chăn đắp lên. Cũng không quá thần kỳ. Có một số khu vực có thể chặn tín hiệu sau khi được xử lý đặc biệt. Nói tới đây, trong lòng vừa động. Truyền âm phù mà nàng phát minh ra có tính chất hơi giống với điện thoại di động. Chẳng qua, tín hiệu duy trì được là bởi dùng giải sóng ngắn của linh lực, cũng tham khảo từ truyền âm ngọc bài của Đế Phất Y. Xem như là phiên bản đơn giản của truyền âm ngọc bài. Tín hiệu vẫn cực mạnh, trừ phi người nắm giữ tiến vào cấm địa gì đó thì mới không thể liên lạc được, bởi vì cấm địa có một loại kết giới cách âm. Mà kết giới cách âm rất khó thiết lập, không có công lực của linh lực cấp 9, căn bản không thể làm được. Nhưng nếu có kết giới, nàng có thể phát hiện ra. Vì vậy, chuyện kết giới vừa nói có thể loại bỏ. Nếu không phải dùng kết giới để ngăn chặn, vậy đó chính là dùng một số thủ đoạn hiện đại để ngăn chặn. Ở thời đại này, ngoại trừ nàng có thể làm được điều đó, cũng chỉ có hai người là Long Tư Dạ và Long Phạn có thể làm được. Chẳng lẽ là Long Tư Dạ đã động tay động chân với khách điếm này? Vậy mục đích của hắn khi làm trò này là gì đây? Long Tư Dạ dường như không có lý do gì để làm chuyện này. Chẳng lẽ là... là Long Phạn? Nàng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên cạnh. Phòng bên cạnh rất yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Khách điếm này có chút cổ quái. Long Tư Dạ cũng có chút cổ quái. Cố Tích Cửu vốn định ngày mai bắt đầu hành trình lên đường trở về. Nhưng nếu những điều cổ quái này không được giải quyết, nàng sẽ cảm thấy không yên tâm khi rời đi. Nàng lại bí mật nói mấy câu với Lê Mạnh Hạ, sau đó thuấn di đến căn phòng của Long Tư Dạ. Đương nhiên, sau khi nàng đi vào, liền ẩn thân. Đầu tiên nhìn đến trên giường. Long Tư Dạ lẳng lặng nằm ở trên giường, hai mắt hơi nhắm lại, lông mi dài hơi rũ xuống, hô hấp rất sâu, hiển nhiên là đã ngủ say. Nhìn lướt qua như vậy, hắn cũng không có gì khác thường. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi, lại liếc nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy lay động. Đêm nay Long Tư Dạ uống rượu rất nhiều. Mặc dù cũng uống thuốc giải rượu của nàng, nhưng hậu quả của việc uống say hẳn là vẫn còn đó. Ví dụ như đỏ mặt, ví dụ như hơi thở nặng nề, ví dụ như mùi rượu nồng nặc. Lê Mạnh Hạ bây giờ vẫn còn một người đầy mùi rượu đó. Nhưng hiện tại, Long Tư Dạ căn bản không có một chút triệu chứng nào sau khi say rượu. Hắn ngủ thiếp đi giống như bình thường. Cố Tích Cửu nhích lại gần hắn, cũng không ngửi được một chút mùi rượu nào trên người hắn. Hắn có thuốc giải rượu đặc biệt à? Nếu Long Tư Dạ có loại thuốc này, chắc chắn sẽ cho nàng và Lê Mạnh Hạ, cũng sẽ không giấu giếm cho riêng mình. Hơn nữa, hắn có thể tỉnh rượu nhanh như vậy, cũng không nên ngủ lại khách điếm này. Hiện tại hắn là Long Phạn. Vẫn có một số khác biệt giữa Long Phạn và Long Tư Dạ hiện tại. Chẳng hạn như sợi lông mày của Long Tư Dạ rộng hơn và sống mũi cao hơn. Long Tư Dạ anh khí hơn so với Long Phạn. Trong khi nhan sắc của Long Phạn tương đối quyến rũ câu người và mang vẻ đẹp hơi nữ tính hơn một chút. Khi dịch dung, chỉ có thể tăng độ cao sống mũi thông qua một chút hiệu ứng sáng tối. Cái gì là sự thật thì vẫn không thể nào thay đổi. Hiện tại, người đang ngủ trên giường đúng là Long Tư Dạ, không phải là người khác dịch dung giả trang. Chẳng lẽ thật sự có hai linh hồn ở trong cơ thể hắn? Đối với chuyện này, Cố Tích Cửu không có cách nào để kiểm tra được. Nàng dừng một chút, sau đó quay người, thuấn di rời đi. Nàng không nhìn thấy được chính là nàng vừa rời đi không lâu, Long Tư Dạ phía sau chậm rãi mở mắt. Hắn có chút mê mang, nhìn về hướng vừa rồi Cố Tích Cửu đứng. Một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Tiểu Tích Cửu, cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi. Nàng có biết ta tìm nàng khổ cực bao nhiêu? 8 năm không gặp, linh lực đã đạt tới cấp 10. Xem ra nàng rất thích hợp sử dụng thân thể nhỏ nhắn kia. Hắn khẽ nhắm mắt lại, như cảm nhận được điều gì đó. Một lúc sau lại mở mắt ra. Rõ ràng là nàng ở cách vách, nhưng hắn vẫn không cách nào có thể cảm nhận được nàng. Dường như cảm ứng trong cơ thể nàng đã được nàng luyện hóa. Tiểu cô nương lại tạo ra một kỳ tích hạng nhất. Chẳng trách, lâu nay hắn vẫn không thể nào cảm ứng được nàng, cũng không thể tìm thấy nàng. Còn tưởng rằng nàng sớm đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Hắn thậm chí còn triệu hồi linh hồn của nàng, nhưng cũng không triệu được một tí tẹo nào. Còn tưởng rằng nàng đã bị người ta đánh cho đến nỗi hồn phi phách tán, khiến hắn lo lắng lâu như vậy, hối hận lâu như vậy. Hắn mỉm cười, trên môi nở nụ cười ôn nhu. Trong mắt thậm chí còn có một tia sủng nịch, tựa hồ đang rất nhẹ nhõm. Vẻ mặt giống như một nghệ sĩ cho rằng tác phẩm ưng ý nhất của mình đã bị súng đạn phá hủy, nhưng không ngờ nó vẫn tồn tại, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Tiểu Tích Cửu, mặc dù nàng luôn muốn giết ta, nhưng ta dường như càng ngày càng thích nàng hơn. Nàng nên là của ta, và cũng chỉ có thể là của ta. Đáng tiếc, thân thể kia đã bị người khác ô nhiễm, không còn hoàn hảo như vậy nữa. Nhưng cũng không sao. Hắn có thể tái tạo một cái khác ưu tú hơn cho nàng. Đương nhiên, linh lực trong cơ thể mới sẽ giảm xuống, nhưng không sao. Chỉ cần nàng có linh hồn mạnh mẽ, huống hồ là một nữ hài tử, muốn mạnh mẽ như vậy để làm gì chứ? Không dễ thuần phục, không tuân theo kỷ luật, vẫn yếu đuối hơn một chút. Như vậy khi ở bên cạnh hắn, mới không đến nỗi thời thời khắc khắc tính kế hắn. Dường như tiểu nha đầu đang nghi ngờ hắn, lại còn ẩn thân đến đây nhìn lén hắn. Cũng may là hắn chưa để lộ bất cứ điều gì, có lẽ nàng cũng không phát hiện ra cái gì. Rốt cuộc, nàng đã nói những gì với Long Tư Dạ? Mấy năm nay nàng đã ở nơi nào? Tại sao lại thăng cấp nhanh như vậy? Nàng đã không còn tấm thân xử nữ, hẳn là đã kết hôn với Đế Phất Y. Không ngờ rằng Đế Phất Y mất tích mấy năm là vì ở bên cạnh nàng. Bây giờ Đế Phất Y đang ở đâu? Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn rất muốn đánh thức một linh hồn khác trong cơ thể mình để giải đáp nghi vấn, nhưng lại sợ đối phương phát hiện ra mà hoàn toàn đề phòng hắn. Xem ra, hắn cần phải gia tăng tốc độ dung hợp với đối phương. Chỉ có hắn và đối phương chân chính hợp lại thành một thể thì mới có thể làm những chuyện hắn muốn làm. Rất nhiều chuyện, có thể làm ít mà lợi nhiều. Hắn rũ mắt xuống tính toán, ngón tay đột nhiên vô thức run lên, đầu mày nhíu chặt lại, tựa hồ trong lòng có đau đớn. Hắn đưa tay vuốt ngực, kéo kéo khóe môi như đang cười. À Tích, rất khổ sở à? Nữ tử người yêu thương trở thành thê tử của nam nhân khác, người lại bắt đầu mượn rượu giải sầu sao? Thật không có tiền đồ. Nam tử, đại trượng phu, thích cái gì thì cướp cái đó. Nếu ngươi sớm chiếm đoạt được nàng, nào có chuyện đến lượt Đế Phất Y chứ? Là ngươi vẫn quá tôn trọng nàng, một chút cũng không muốn ép buộc nàng, cho nên mới luôn luôn ở thế bị động. Đế Phất Y mạnh mẽ hơn ngươi, can đảm hơn ngươi, có địa vị hơn ngươi. Như vậy, ngươi đương nhiên sẽ thua. Yên tâm, hết thảy mọi chuyện cứ giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi có được nàng, biến nàng thành nữ nhân của ngươi. Cả đời cúi đầu, quỳ gối, gọi ngươi là thần. Hắn giơ tay lên nhìn những ngón tay của mình, lại mỉm cười, nhỏ giọng, nói. À Tích, thân thể này của ngươi rất hoàn mỹ. Ta sẽ giúp ngươi tu luyện thân thể này lên đến tuyệt đỉnh, giúp ngươi đứng trên đỉnh nhân sinh. Đừng bài xích ta, vì ngươi và ta là một thể đó. Giọng hắn trầm thấp, từ tính, mang theo một chút âm rung kỳ dị, như thể đang thôi miên để trấn an xoa dịu linh hồn nào đó đang có chút bồn chồn, xao động. Lúc mở miệng nói chuyện, hình như hắn ngửi thấy mùi rượu, hơi nhíu mày. Sau này không được uống rượu nữa, ta rất ghét mùi rượu. Hắn nhắm mắt lại và ấn ngón tay lên ngực niệm thần chú, như thể đang thanh lọc những thứ trong cơ thể mình. Cố Tích Cửu dạo qua một vòng trong các ngõ ngách của khách điếm, cuối cùng tìm được một miếng sắt nhỏ bằng kim loại cổ quái trong phòng bếp. Miếng sắt này được khảm vào một góc tủ, và nó được tích hợp thành một khối với đinh sắt trên tủ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Cố Tích Cửu áp lòng bàn tay lên trên miếng sắt kia. Miếng sắt được khảm chắc chắn, không tiếng động, lặng lẽ rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Trên miếng sắt có phong ấn. Nàng thuận tay phá hủy phong ấn đó, ngay lập tức cảm nhận được linh lực cổ quái mà cường đại trên đó. Nàng lấy truyền âm phù của mình ra, truyền âm phù nhanh chóng chớp động, hiển nhiên là bị thứ này ảnh hưởng. Nàng cẩn thận nhìn kỹ cấu tạo của miếng sắt nhỏ đó, hơi híp mắt lại, là một thiết bị khoa học kỹ thuật cao kết hợp với linh lực thời đại này. Xem ra, thứ này là của Long Phạn. Nàng lại nhìn kỹ tình trạng của miếng sắt nhỏ. Có vẻ hơi cũ, hẳn là đã tồn tại lâu lắm rồi. Nhưng cũng rất khó nói là không phải có ai đó đã cố tình làm cho thứ này trở nên cũ kỹ. Một khi tất cả mọi thứ liên quan đến Long Phạn, vậy thì sẽ có vô số dấu hỏi. Hết thảy mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu thực sự có một linh hồn thứ hai trong người Long Tư Dạ, đó có thể chính là Long Phạn không? Mặc dù người ta nói rằng hai linh hồn không thể cùng tồn tại trong một cơ thể trong thời đại này, nhưng dù sao, Long Tư Dạ năm xưa cũng là một người nhân bản của Long Phạn. Từ trường hồn phách của hai người chắc chắn phải rất gần nhau. Như vậy, từ trường cơ thể của Long Tư Dạ hẳn là rất thích hợp đối với Long Phạn. Hắn ở trong cơ thể Long Tư Dạ cũng không phải là chuyện không thể. Huống hồ, Long Phạn là một kẻ điên cuồng trong lĩnh vực sinh học, đã nắm giữ một số tri thức không mấy người biết. Có lẽ là hắn có thể biến những điều không có khả năng thành có thể. Nàng nhìn miếng sắt nhỏ trong tay, phản ứng đầu tiên của nàng là phá hủy nó. Nhưng khi định ra tay hành động thì dừng lại. Bây giờ, nàng phá hủy thứ này chỉ sợ là rút dây động rừng. Sau khi suy nghĩ, quyết định án binh bất động, đang định đem miếng sắt khảm trở lại vào chỗ cũ, dường như chợt cảm thấy có gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Miếng sắt trong tay nàng rơi cạch xuống đất. Long Tư Dạ đang đứng đằng sau nàng, cách đó không xa và nhìn nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau, trái tim của Tích Cửu nhảy lên hai nhịp, nàng vỗ vỗ tay lên ngực. Long huấn luyện viên, ngươi có biết ngươi hù dọa người ta sợ chết khiếp không? Ngươi đột nhiên đi ra như vậy, làm ta sợ sắp nhảy lên rồi. Dưới ánh trăng, ánh mắt Long Tư Dạ cũng như ánh trăng say lòng người. Hắn chậm rãi bước tới. Tích Cửu, nàng đang làm gì vậy? Cố Tích Cửu cúi người, nhặt mảnh sắt kia lên, cầm trong lòng bàn tay giơ cho hắn xem. Ngươi biết thứ này không? Ánh mắt Long Tư Dạ lướt qua miếng sắt, sau đó quay lại nhìn vào khuôn mặt nàng, như thể đang yên lặng quan sát phản ứng của nàng. Đây là... Cố Tích Cửu nói. Đồ ngăn cản việc truyền tín hiệu. Không ngờ hóa ra khách điếm lại có thứ này. May là ta đã tìm được, nếu không còn tưởng rằng truyền âm phù của ta đã bị hỏng rồi chứ. Ngươi nói xem, thứ này có phải do năm đó Long Phạn để lại không? Long Tư Dạ cầm miếng sắt kia lên xem một chút. Nhìn qua có vẻ như đã cũ. Cố Tích Cửu nói. Đúng vậy. Thứ này chắc là năm đó Long Phạn âm thầm ấn ở đây. Xem ra tên khốn kiếp đó có vẻ như không yên tâm về ngươi, đã sớm theo dõi ngươi. Thứ này nhất định là để đề phòng ngươi. Long Tư Dạ im lặng. Cố Tích Cửu lấy miếng sắt từ trong tay hắn lại. Ta phải cầm thứ này quay về nghiên cứu kỹ xem sao. Rồi thuận tay, cất miếng sắt đó vào trong túi áo của mình. Lúc xoay người rời đi lại giống như nhớ ra gì đó, liếc mắt đánh giá Long Tư Dạ. À phải, ngươi tỉnh rượu rồi à? Xem ra không có một chút mùi rượu nào cả. Long Tư Dạ mỉm cười, nói. Gần đây ta thường xuyên say, nhưng ta cũng biết như vậy đối với thân thể không tốt, cho nên ta đã tu luyện một loại công phu có thể nhanh chóng hóa giải rượu trong người, không để mình bị say đến mức bị tổn thương thân thể. Cố Tích Cửu gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách, vừa rồi ta không yên tâm, sợ ngươi sau khi uống rượu khó chịu, muốn uống nước hay gì đó, còn đặc biệt đi nhìn ngươi một chút, thấy ngươi ngủ rất yên, liền rời đi. Ánh mắt Long Tư Dạ khẽ lóe lên. Tích Cửu, hóa ra nàng quan tâm ta như vậy. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn. Tất nhiên rồi, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta mà. Ta lại phát hiện cái khách điếm này hơi có chút dị thường, cho nên ta lo lắng cho ngươi, sợ ngươi bị ma quỷ quái gì đó ám toán. Lại nhìn sắc mặt hắn, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có chút vui vẻ. Xem ra khí sắc của ngươi rất tốt đó. Được rồi, thời gian còn nhiều, ta đi ngủ đây, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. ngáp một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Tích Cửu. Thân ảnh Long Tư Dạ chợt lóe, trực tiếp ngăn cản đường nàng đi. Cố Tích Cửu nhướng mày. Hả? Long Tư Dạ mỉm cười. Ta muốn nói chuyện với nàng về Long Phạn. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Tên hỗn đàn đó còn có gì mà nói? Không phải 8 năm trước hắn đã chết rồi sao? Hắn bị dung nham làm phỏng chết. Cái chết của hắn hẳn là rất bi thảm. Nụ cười trên khóe môi Long Tư Dạ gần như không kìm được, ánh mắt nhìn nàng. Có lẽ hắn chưa chết đâu. Người như hắn không dễ chết được. Nói không chừng hắn hóa thân thành người khác và ở bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Ý của ngươi là? Lê Mạnh Hạ? Không có khả năng chứ. Lê Mạnh Hạ là nữ nhân. Cho dù là hắn sống lại, thì cũng nên sống lại bằng một thân thể khác mới phải chứ. Không có khả năng bám vào trên người Lê Mạnh Hạ được. Long Tư Dạ khẽ thở dài. Có lẽ hắn bám vào trên người ta thì sao? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn một lát, giơ tay lên sờ lên trán hắn. Long huấn luyện viên, ngươi uống nhiều rồi. Ba cái ý tưởng kỳ quái cũng có. Hiện tại linh lực của ngươi là cấp 10. Long Phạn muốn đoạt cơ thể của ngươi căn bản là không thể nào. Nếu hắn có bản lĩnh này, năm đó đã đoạt cơ thể của ngươi, giả mạo là ngươi. Rốt cuộc, ngươi chính là tông chủ Thiên Vấn Tông, một hô trăm đáp, còn tốt hơn nhiều so với việc trở thành con chó săn của Mặc Chiếu. Ngươi nói có phải không? Long Tư Dạ im lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Cố Tích Cửu cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, chỉ là kéo hắn đi. Ta nhìn ngươi, tuy đã giải rượu, nhưng phương pháp này của ngươi có thể có chút hậu quả, làm cho ngươi suy nghĩ lung tung như ngựa chạy loạn. Được rồi, quay về ngủ tiếp đi. Long Tư Dạ cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của nàng đang kéo mình mấy lần, cũng ngoan ngoãn, nghe lời đi theo nàng ra ngoài. Có lẽ phương pháp này thực sự có hậu quả như nàng nói. Phải rồi, Tích Cửu. Lần này nàng tìm ta có chuyện gì vậy? Ta nhất thời không nhớ ra. Long Tư Dạ xoa xoa giữa mày. Cố Tích Cửu không nhịn được, lại thở dài. Ngốc quá! Chuyện này mà cũng không nhớ ra. Nhanh quay về ngủ một giấc đi. Khi thức dậy thì ngươi sẽ nhớ ra thôi. Long Tư Dạ im lặng. Dưới ánh trăng, ánh mắt hắn khẽ động. Hai tay giấu trong ống tay áo, mơ hồ cứng ngắc, tựa như muốn làm gì đó, nhưng nhất thời lại lưỡng lự không hạ quyết tâm được. Hắn nhìn một bên mặt Cố Tích Cửu. Dưới ánh trăng, làn da của nàng trong suốt như ngọc, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ rung, mang đến một vẻ quyến rũ câu hồn đoạt phách. Thân thể này rõ ràng là do hắn tạo ra, từng ly từng tí đều rất quen thuộc. Khi nằm ở đó, hắn chỉ cho rằng đó là một tác phẩm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, linh hồn của nàng lại ở bên trong, khiến cho thân thể này dường như cũng toát ra một vẻ đẹp không thể diễn tả được, khiến trái tim hắn kích động nhảy lên, huyết mạch sôi trào, thực sự không muốn mang đến tất cả mà có được nàng. Hiếm khi nàng chỉ có một mình, lại ở ngay bên cạnh hắn. Bây giờ hắn nên lộ rõ bộ mặt thật của mình, bất ngờ đánh gục nàng rồi giam lỏng nàng. Hay là nên lấy thân phận Long Tư Dạ đi theo bên cạnh nàng, chờ cơ hội ám toán Đế Phất Y, loại bỏ cái mầm họa lớn trong lòng đi. Người trước có thể lập tức chiếm được nàng, biến nàng trở thành nữ nhân của hắn. Người sau có lợi cho sự nghiệp bá chủ của hắn. Nhưng người trước cũng có thể làm xáo trộn sự sắp xếp bố trí của nàng và Đế Phất Y, đúng không? Nói không chừng có thể khiến cho Đế Phất Y mất mặt, mất phương hướng, rơi vào cạm bẫy của hắn. Đôi mắt hắn tối sầm lại, đầu ngón tay đang âm thầm bấm niệm chú trong tay áo. Cố Tích Cửu ngoài mặt bình tĩnh, nhưng nàng cũng cảm ứng được phản ứng rất nhỏ của hắn. Nàng cảm ứng được cơ bắp của hắn đang căng ra, cảm ứng được ngón tay của hắn bắt đầu bấm niệm chú. Xem ra, tên hỗn đản này muốn gây khó dễ đây. Một tay nàng túm lấy hắn, và một thanh đoản chùy từ trong không khí đang ở trong tay kia. Đoản chùy này là nàng được Đế Phất Y giúp luyện chế lúc ở trong mắt trận. Nguyên liệu rất đặc biệt. Nó được làm từ rễ của cây tiêu nãi đầy quả. Linh lực ẩn chứa bên trong. Nhìn bên ngoài thì không thấy gì. Nhưng một khi đâm trúng vào thân thể con người, linh lực sẽ dâng trào mạnh mẽ, che trời, lấp đất. Chuyên dùng để tiêu diệt tà ma, so với kiếm gỗ đào của đạo gia còn mạnh hơn vạn lần. Long Phạn hẳn là đã nhập ma. Nếu nàng thành công đâm hắn một kiếm, phỏng chừng có thể làm cho hồn thể của hắn bị thương. Điều bất lợi duy nhất là Long Tư Dạ cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, vết thương này là không thể hồi phục. Nếu không phải là bị ép đến nỗi không còn đường lui, Cố Tích Cửu cũng không muốn dùng thủ đoạn này. Hai người đều có sát ý. Ống tay áo Long Tư Dạ khẽ lay động. Nhìn thấy chỉ quyết sắp thành hình. Trong không khí nổi lên một luồng gió nhẹ. Một bóng người từ trong hư không xuất hiện, phất tay áo một cái. Hai người đang túm nhau liền tách ra, đột ngột chen vào đứng giữa. Long Tư Dạ bị hắn đẩy lùi ra phía sau một bước. Đế Phất Y. Người tới mặc áo bào màu tím, tóc như mực chảy, ánh mắt như hàn băng lưu chuyển, khóe môi như cười như không. Chính là Đế Phất Y đã tới. Hắn giơ tay kéo Cố Tích Cửu vào trong lòng mình trước, sau đó liếc nhìn Long Tư Dạ. Nàng là phu nhân bổn tọa. Người đừng có lôi lôi kéo kéo nàng. Không cần tay nữa sao? Long Tư Dạ sừng sốt. Vẫn là Cố Tích Cửu kéo hắn được không? Đế Phất Y vừa tới. Đương nhiên, hắn không thể nào đánh lén được nữa. Vì vậy hắn cười nhạt, nói. Tả Thiên Sư Đại Nhân, đã lâu không gặp. Đế Phất Y liếc hắn một cái. Quả nhiên đã lâu không gặp. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn Long Tư Dạ. Trời đã khuya như vậy rồi, nửa đêm ngươi lại không ngủ, chạy tới đây lôi kéo phu nhân của bổn tọa nói chuyện là có ý đồ gì đây? Long Tư Dạ im lặng, rồi hắn ho nhẹ một tiếng. Ta với nàng đã lâu không gặp, cho nên nói chuyện lâu một chút. Vừa vặn ngươi cũng tới, chúng ta đang thảo luận về Long Phạn, có lẽ ngươi có thể có ý kiến của mình. Đế Phất Y như cười như không. Tên cặn bã kia thì có cái gì mà nói chứ? Được rồi, trời không còn sớm nữa. Người nên lăn về nghỉ ngơi đi. Có việc gì sáng mai lại nói tiếp. Ôm lấy Cố Tích Cửu, liền rời đi. Tích Cửu, bây giờ nàng đã là thê tử. Mặc kệ có chuyện quan trọng gì, cũng không thể nửa đêm cùng với một đại nam nhân lôi kéo dây dưa được. Ta sẽ cảm thấy khó chịu, hiểu chưa? Hắn đến rồi đi như một cơn gió, ôm Cố Tích Cửu trực tiếp đi tới phòng khách. Cố Tích Cửu không ngờ hắn tới nhanh như vậy, thở phào nhẹ nhõm, dựa vào trong lòng hắn. Nàng còn không quên giải thích. Ta với hắn là bằng hữu, không có gì cả. Đế Phất Y nhẹ nói. Ta đương nhiên biết giữa hai người không có chuyện gì, chỉ là không muốn người ta đàm tiếu thôi. Được rồi, chúng ta trở về phòng nói chuyện đi. Cố Tích Cửu nghĩ đến Lê Mạnh Hạ vẫn còn ở trong phòng dành cho khách. Bây giờ ta đang ở cùng một phòng với Lê Mạnh Hạ. Ta tới đây rồi. Nàng ở chung một phòng với ta đi. Đế Phất Y ôm lấy nàng tiến vào một căn phòng khách khác, cách căn phòng nàng từng ở không xa. Long Tư Dạ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người đi vào tòa nhà, chậm rãi nắm chặt ngón tay. Trái tim đột nhiên cảm thấy đau đớn. Hắn nâng nhẹ tay áo đè lại, trong lòng rủa thầm một tiếng. Đồ nhu nhược. Hắn xoay người trở lại phòng khách, ngồi ở trên giường yên lặng cụp mắt điều tức. Nỗ lực lần nữa ý định đọc ra ký ức của một linh hồn khác đang ngủ say trong cơ thể mình. Nhưng linh hồn này tự phong ấn rất chặt, hắn vẫn không đọc được như trước. Dù sao, đây cũng không phải là thân thể của chính hắn. Hơn nữa, linh hồn kia cũng rất mạnh mẽ. Nhất thời hắn không thể nào nuốt trọn đối phương trong thời gian ngắn, chỉ có thể dùng phương pháp nhuận vật tế vô thanh, âm thầm mà thẩm thấu, từ từ xâm nhập, từ từ ảnh hưởng. Sau khi Đế Phất Y ôm Cố Tích Cửu vào phòng, liền thuận tay thiết hạ kết giới. Trước tiên là thi triển liên tiếp một ít thanh khiết thuật trên người nàng, sau đó kéo nàng ngồi xuống bên giường, giơ tay bắt mạch cho nàng, tùy ý hỏi nàng. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Bây giờ có thể nói chi tiết cụ thể cho ta. Cố Tích Cửu rúc vào trong ngực hắn. Cái ôm ấm áp này khiến nàng khao khát. Nàng còn đang tự hỏi. Làm sao chàng lại biết không thể nói chuyện chi tiết qua truyền âm phù được? Đế Phất Y kiểm tra mạch cho nàng xong, kéo nàng nằm lên giường để nàng gối đầu trên cánh tay mình. Truyền âm phù của nàng vẫn luôn không liên lạc được. Ta đã nghi ngờ xảy ra vấn đề gì đó. Lúc nàng liên lạc được với ta, ta đang trên đường tới đây rồi. Sau đó, lại rất khó kết nối. Nàng lại nói chuyện lập lờ, ta cũng không ngốc. Đương nhiên sẽ không hỏi nàng nữa. Dù sao, ta muốn gặp nàng, gặp mặt nói chuyện cũng như nhau vậy. Nào, nói một chút xem, ngày hôm nay nàng thu hoạch được những gì? Tại sao nửa đêm rồi còn lôi kéo với Long Tư Dạ ở trong sân vậy? Cố Tích Cửu nói chuyện với hắn không có gì phải cố kỵ, vì thế liền đem hết chuyện ngày hôm nay kể cụ thể chi tiết với hắn.